ta sợ chúng ta trở thành vật hy sinh của hắn, chủ nhân đã chết, nếu là chúng ta lôi kéo Trác Dạ Bảo chôn cùng, cuối cùng thành toàn hắn, hắn lại tiêu dao tự tại, nhưng đáng giá sao? Lệ Sa trả lời nói. Hắn trong lời nói tự nhiên là ám chỉ vị lão ma thần bí kia. Đơn Thiên Ca nhíu mày. Hắn thật ra cũng có băn khoăn như vậy. Một chỗ gác mái. Dịch Tiểu Phong đã tọa ở trên ghế nghỉ ngơi. Cách lúc Kiều Thiết Quyền tử vong đã qua gần 2 canh giờ, hắn ở trong bảo di chuyển khắp nơi, có chút mệt mỏi. Loảng xoảng. Cửa sổ bỗng nhiên bị đẩy ra, Dịch Tiểu Phong cả kinh trợn mắt nhìn lại. Chỉ thấy một người áo vải đứng ở phía trước cửa sổ, vừa thấy hắn, Dịch Tiểu Phong liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu. Còn tốt. Bạch Hồng Tiêu bước nhanh đi đến trước bàn, đem trường kiếm trên bàn cầm lấy. Chỉ thấy hắn dùng tay trái vung hướng mũi kiếm nhanh chóng thành màu đen. Dịch Tiểu Phong trừng lớn đôi mắt. Hừ, cho ngươi làm sằng bậy, nếu không có ta ở trên thân kiếm thi triển cấm chế, ngươi đã sớm bị nguyền rủa. Bạch Hồng Tiêu hừ lạnh nói. Dịch Tiểu Phong xấu hổ, trong lòng nghĩ mà sợ. Thì ra là thế. Hắn hắc hắc cười nói, đa tạ kiếm thánh tiền bối, ý tốt của ngài thật làm ta cảm động, ngài có phải hay không muốn nhận ta làm đồ đệ? Nếu thật là như thế, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài, định đem một thân tuyệt học của ngài thông hiểu đạo lý, làm thanh danh kiếm thánh ngài đi đến đỉnh cao. Đối mặt với Dịch Tiểu Phong da mặt dày thuận cây trèo lên trên, Bạch Hồng Tiêu thực câm nín. Người này thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi có thể sống rời đi Trác Dạ Bảo rồi nói sau. Bạch Hồng Tiêu tức giận nói. Dịch Tiểu Phong cười nói, lấy thực lực của ngài nhất định có thể chiến thắng lão ma kia. Đúng rồi, lão ma rốt cuộc có lai lịch ra sao? Hắn vẫn luôn rất tò mò thân phận lão ma. Bạch Hồng Tiêu buông trường kiếm, sau đó ngồi xuống. Lão ma này hẳn là đồ tâm lão tổ, mấy trăm năm trước bị tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông tru diệt thân thể, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nhưng hắn vẫn may mắn sống sót, không nghĩ tới thế mà trốn đến Trác Dạ Bảo. Bạch Hồng Tiêu thở dài nói. Hắn đang hối hận. Năm đó như thế nào không có phát hiện điểm này? Hiện tại xem ra, Thất Sắc Lưu Ly Thụ chính là vật của đồ tâm lão tổ. Ngay hiện tại đối phó hắn, một chút phần thắng đều không có. Dịch Tiểu Phong hỏi. Lần này trung tâm kịch bản phỏng chừng chính là cuộc chiến giữa kiếm thánh cùng đồ tâm lão tổ. Bạch Hồng Tiêu lắc đầu nói, hắn có trò nguyền rủa quá tà môn, vẫn luôn tiêu hao linh lực của ta, nếu rời đi Trác Dạ Bảo, thật ra có thể tiêu trừ nguyền rủa, nhưng cần thời gian, một khi ta rời đi, nói không chừng đồ tâm lão tổ đã đột phá thành công, tàn sát Trác Dạ Bảo, lại bỏ trốn mất dạng, cho nên ta không thể rời đi. Như vậy xác thật khó làm. Dựa theo thời gian kịch bản suy đoán, nhiều nhất 3 ngày, khả năng 2 ngày, đồ tâm lão tổ liền sẽ xuất quan, làm loạn Trác Dạ Bảo. Dịch Tiểu Phong vuốt cằm, suy tư nói, một khi đã như vậy, ngài có tìm viện binh từ Thiên Kiếm Thánh Tông sao? Bạch Hồng Tiêu trầm mặt. Qua vài giây, hắn mới mở miệng nói, ta là Thiên Kiếm Thánh Tông mời đến, ta lại mời Thiên Kiếm Thánh Tông a, ắt có chút đạo lý. Dịch Tiểu Phong không còn lời gì để nói. Dù gì Bạch Hồng Tiêu là kiếm thánh, nếu cả hắn cũng dẹp không xong, vậy mất mặt biết bao. Còn có một việc, Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn chấp sự Cừu Tu Công ở trong phủ của Đơn Thiên Ca, cần thần binh lợi khí mới có thể chặt đứt xích trên người hắn, hoặc là từ trên người Đơn Thiên Ca lấy được chìa khóa. Dịch Tiểu Phong phản phất nhớ tới cái gì, nhắc nhở. Nếu là Bạch Hồng Tiêu có thể ra tay, vậy không thể tốt hơn. Hắn là có thể hưởng không một kiện pháp khí. Đắc ý, ta biết. Bạch Hồng Tiêu trả lời nói. Dịch Tiểu Phong ngẩn người, hỏi, nếu ngài biết, vì sao không cứu? Bạch Hồng Tiêu ý vị thâm trường nói, người nói chuyện với hắn, ta đều nghe được tất cả. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong tức khắc xấu hổ. Ta sát. Người này có đam mê làm người ta càng nghĩ càng thấy ớn a, ta sợ dĩ không cứu hắn, là bởi vì hắn có vấn đề, hắn là bẫy rập, chuyên môn dùng để dụ dỗ ta hiện thân, ở trên người hắn có một sợi hồn phách của đồ tâm lão tổ. Bạch Hồng Tiêu giải thích nói. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói, chỗ ta, thanh kiếm này sẽ không có vấn đề đi. Hắn móc ra xích vân kiếm, cho Bạch Hồng Tiêu kiểm tra. Không có việc gì, nếu là ở trên pháp khí động tay chân, khi ngươi nhận chủ liền sẽ nhận thấy được, sẽ rút dây động rừng, bọn họ là không có khả năng ngớ ngẩn như vậy. Nghe được Bạch Hồng Tiêu trả lời, Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tốt. Pháp khí không có việc gì liền tốt. Căn cứ ta điều tra, trừ Trác Dạ Bảo, lần này trong đám khách tiến đến chúc mừng cũng có không ít người là nanh vuốt của đồ tâm lão tổ, người phải cẩn thận chút, không nên dễ tin người khác. Bạch Hồng Tiêu nghiêm túc nói, khi nói chuyện, hắn vuốt mũi xích vân kiếm. Mày Dịch Tiểu Phong lần nữa nhăn lại. Chẳng lẽ có tuyển thủ thật ra là thủ hạ của đồ tâm lão tổ? Ma đạo trận doanh khả năng đều là làm việc cho đồ tâm lão tổ. Rất có khả năng. Phía trước ở Thuần Dương Thành, liền có tuyển thủ là đệ tử huyết chưởng môn. Nếu thật là như thế, nước của kịch bản lần này so với trong tưởng tượng còn muốn sâu hơn. Khán giả nghe được Bạch Hồng Tiêu nói cũng nổ tung, trách không được a, nhiệm vụ chủ tuyến của ma đạo tuyển thủ ngay từ đầu đều không có công bố, nguyên lai là làm việc cho Đồ Tâm lão tổ. Có ma tu đã bắt đầu hành động, vừa rồi liền có một vị tuyển thủ chính đạo bị ma đạo giết chết. Thú vị, như vậy mà nói, ma đạo trận doanh rất mạnh a, tà đạo, chính đạo không liên thủ, hoàn toàn không có phần thắng. Tà đạo cũng có thể làm việc cho Đồ Tâm lão tổ a, chỉ cần được thất sắc lưu ly quả là được. Diệt Tiểu Phong có thể lựa chọn trợ giúp Đồ Tâm lão tổ, đổi lấy một viên thất sắc lưu ly quả. Diệt Tiểu Phong cũng nghĩ đến có nên làm việc cho Đồ Tâm lão tổ hay không. Nhưng rất mau hắn liền vứt bỏ cái ý nghĩ này. Giúp Đồ Tâm lão tổ chẳng khác nào đắc tội kiếm thánh, tổ tâm cung, mất nhiều hơn được. Huống hồ lão cậu kia cũng nguyền rủa hắn, hắn còn qua liếm sao? Sau khi trọng sinh, Diệt Tiểu Phong liền không có hèn mọn như vậy. Không được. Cần phải làm chết Đồ Tâm lão tổ. Không hấp bánh bao, trành chút đồ ăn sao? Tiền bối, kế tiếp ngài có tính toán gì không? Diệt Tiểu Phong nghiêm túc hỏi. Hắn chú ý tới Bạch Hồng Tiêu vẫn luôn đang sờ xích vân kiếm của mình. Trong lòng hắn căng thẳng. Kiếm thánh sẽ không nhớ thương pháp khí của hắn đi. Ta tính dưỡng thương, áp chế nguyền rủa, làm chuẩn bị lúc sau đối phó Đồ Tâm lão tổ, còn ngươi, không đi tìm thất sắc lưu ly thụ hoặc là đơn phủ liền tốt. Bạch Hồng Tiêu trả lời. Diệt Tiểu Phong gật đầu. Hắn muốn nói lại thôi. Bạch Hồng Tiêu nhìn thấu ý tưởng của hắn, nói, thanh kiếm này trước đặt chỗ ta, ta phải là một ít tay chân, yên tâm, đối với ngươi mà nói sẽ là chuyện tốt. Diệt Tiểu Phong còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đồng ý, ngươi trước đi ra ngoài đi, tìm được Tố Tâm Cung, cùng các nàng liên thủ, đến lúc đó ta đối phó Đồ Tâm lão tổ, các ngươi đối phó đơn phủ. Bạch Hồng Tiêu phất tay nói. Diệt Tiểu Phong gật đầu, đứng dậy cầm lấy trường kiếm trên bàn rời đi. Sau khi ra khỏi phòng, Diệt Tiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Lão tử đang ở chỗ này nghỉ ngơi yên ổn, người thế mà đuổi ta đi. Tu hú chiếm tổ. Tâm trạng Diệt Tiểu Phong có chút buồn bực, nhưng vẫn là thành thành thật thật tiến đến tìm kiếm đệ tử Tố Tâm Cung. Mỗi khi cứu một đệ tử Tố Tâm Cung, đạt được 100 tích phân, xác thật không thể bỏ qua. Màn đêm lại buông xuống lần nữa. Diệt Tiểu Phong ở trong đường nhỏ trác dạ bảo bước chậm. Một buổi trưa, hắn thấy được không ít thi thể. Từ sau khi Kiều Thiết Quyền chết đi, đều không có người xử lý thi thể trên đường nhỏ, khiến cho không khí trác dạ bảo càng thêm khủng bố. Mặt khác, Diệt Tiểu Phong không có gặp lại đội ngũ hơn 100 người kết thành, nhiều nhất cũng chỉ gặp được 5-6 người cùng nhau hành động. Xem ra ma đạo tuyển thủ đã phát lực, đem các tu sĩ đều tan rã. Diệt Tiểu Phong đi tới, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một cây đại thụ có ánh sáng hồng. Hắn lập tức hứng thú, bước nhanh đi tới, nhanh chóng bò lên trên cây. Đại thụ này cao tới 2 trượng, lá cây rậm rạp, người bình thường dưới tàn cây rất khó nhìn thấy trên cây cất giấu đồ vật, huống chi là ở trong đêm tối. Diệt Tiểu Phong tiến sát tới, phát hiện đây là một cái bao. Hắn vừa mở ra, thế mà đựng một cái hộp. Dài 20cm, rộng 10cm, cao 5cm. Diệt Tiểu Phong do dự, nên mở ra hay không? Bên trong có thể là ám khí hay không? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hộp, xem rõ thông tin. Vài giây sau, trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ, hộp gỗ thông thường, mặt ngoài bôi độc, dùng tay tiếp xúc mặt ngoài 3 giây liền sẽ độc phát thân vong, bên trong hộp cất giấu bí tịch pháp thuật. Quả nhiên có độc. Cẩu mau. Diệt Tiểu Phong lấy thanh tỵ kiếm ra, chuẩn bị mở hộp gỗ. Lúc này, phía dưới truyền đến tiếng bước chân. Diệt Tiểu Phong lập tức dừng tay, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy có 2 người đi tới. Hắn híp mắt nhìn, trong đó một người rõ ràng là Từ Lãng. Từ Lãng cùng một nam tử trẻ tuổi Diệt Tiểu Phong không quen biết tuổi đi đến dưới tán cây. Nơi này không có ai, tình huống hôm nay chỗ ngươi thế nào? Từ Lãng nhìn chung quanh, sau đó hỏi. Nam tử nhẹ giọng cười nói, ta đã mượn sức 27 vị ma tu, tà tu, cùng hiệu lực cho Đồ Tâm lão tổ, chúng ta thuận tiện tan rã nhóm NPC liên hợp, hiện tại mọi người đều phân tán ra, không tạo được gió mưa gì. Từ Lãng gật đầu, nói, ta mới vừa giết Bắc Ngụy Tam hoàng tử, giá họa cho Đơn Thiên Ca, chờ đại quân Bắc Ngụy tiến vào, chúng ta liền liên thủ chỉ ra và xác nhận Đơn Thiên Ca. Nam tử trẻ tuổi kinh ngạc hỏi, nói như vậy, Trác Dạ Bảo không phải không còn sao, như thế nào bảo hộ Đồ Tâm lão tổ xuất quan? Từ Lãng cười lạnh nói, giữa trưa ngày mai, Đồ Tâm lão tổ sẽ xuất quan, Đơn Thiên Ca muốn quá nhiều thứ, cũng biết quá nhiều chuyện, hơn nữa không nghe lão tổ nói, lão tổ để chúng ta diệt trừ hắn, miễn cho hắn ở thời điểm mấu chốt thọc đao vào lão tổ. Đồ Tâm lão tổ giữa trưa ngày mai liền xuất quan. Nhanh như vậy? Diệt Tiểu Phong nhíu mày, thầm kêu không ổn. Kiếm Thánh đã nói hiện tại không phải đối thủ của Đồ Tâm lão tổ, này không phải muốn diễn biến thành phó bản ác mộng. Còn có Từ Lãng này, cũng có chút trò vặt a, thế mà là ma đạo, còn hiệu lực cho Đồ Tâm lão tổ. Quay đầu ngẫm lại, Từ Lãng cũng không có đảm bảo chính mình là tà đạo tu sĩ. Dịch Tiểu Phong tiếp tục nghe lén. Đại quân tu sĩ của Bắc Ngụy Hoàng thất có thể hay không vào trước giữa trưa ngày mai liền xâm nhập hắc động? Nam tử trẻ tuổi cẩn thận hỏi. Từ Lãng cười nói, hiện tại là đêm khuya, người khác còn không biết Tam hoàng tử đã chết, chờ khi phát hiện, đã là buổi sáng ngày mai, chúng ta kiềm chế một buổi sáng, khó sao? Nam tử tuổi trẻ vừa nghe, cảm thấy có đạo lý. Chính đạo đã khó có thể xoay người, bọn họ chỉ có thể chết, gặp liền có thể giết, tận lực không cần giết tà đạo, nếu là giết, cũng muốn làm bộ không phải ngươi giết, không cần khiến cho hai cái trận doanh giết hại lẫn nhau. Từ Lãng tiếp tục phân phó. Nam tử trẻ tuổi không có ý kiến. Hai người hàn huyên trong chốc lát, liền phân công nhau hành sự, hướng tới phương hướng khác nhau rời đi. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Không được. Quyết không thể cho Từ Lãng thực hiện được kế hoạch. Dịch Tiểu Phong tiếp tục dùng thanh tỷ kiếm cậy hộp gỗ ra, đem bí tịch bên trong lấy ra. Đạp phong thuật. Hắn trực tiếp nhìn thấy ba chữ to trên bìa sách khán giả lại một lần nổ tung, Ni Ma. Đoán vậy cũng đúng. Hộp này thật đúng là bí tịch. Không có lý a, hẳn là một vị tu sĩ nào đó đánh rơi ở chỗ này đánh chết Từ Lãng, hắn đều không thể nghĩ được trên đỉnh đầu mình có bí tịch, hơn nữa kế hoạch còn bị người ta nghe được. Một đợt này vận khí thật tốt quá đi. Dịch Tiểu Phong thật sự rất cẩn thận, đổi làm là ta, khẳng định gấp khó dằn nổi mở ra hộp. Dịch Tiểu Phong lại được bí tịch. Tuyển thủ ma tu mưu đồ bí mật giết hại Đơn Thiên Ca. Hai luồng hot search từ trong một phút liền xuất hiện, nhanh chóng bước lên các bảng xếp hạng hot search trên mạng. Khán giả đối với xu hướng của kịch bản đã xem đến rất sáng tỏ, nhưng đại bộ phận tuyển thủ còn không rõ ràng lắm. Từ thế cục trước mắt mà xem xét, ma đạo có phần thắng quá lớn. Gần như là thắng chắc. Kiếm Thánh bị thương, ai có thể địch nổi Đồ Tâm lão tổ. Dịch Tiểu Phong đem bí tịch thu vào nhẫn trữ vật, lại đem hộp gỗ đựng lại bao, sau đó treo ở trên eo. Nhìn xem cái đầu gỗ nào sẽ tới sờ bảo bối của ta. Dịch Tiểu Phong âm hiểm nghĩ tới. Nói không chừng độc trên cái hộp gỗ có thể trở thành đòn sát thủ của hắn. Hắn hướng tới chỗ Tam hoàng tử ở chạy đi. Hắn đã biết rõ Trác Dạ Bảo, biết chỗ phủ Tam hoàng tử. Vài phút sau, hắn đi vào trước cửa lớn phủ Tam hoàng tử. Có hai gã tu sĩ hoàng thất canh giữ ở trước cửa lớn, nhìn thấy Dịch Tiểu Phong xuất hiện, hai người lập tức lấy ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong êm tối, một thân áo tơi, nhìn thế nào đều như là người tới không có ý tốt. Tam hoàng tử của các ngươi đã bị nanh vuốt của Đồ Tâm lão tổ giết chết, mau đi xem một chút đi, nhanh gọi người nhập bảo, nếu không giữa trưa ngày mai, Đồ Tâm lão tổ xuất quan, tất cả mọi người đều chết. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói, ném xuống mấy lời này hắn liền rời đi. Hai gã tu sĩ ngẩn người. Bọn họ nhìn về phía nhau, cảm thấy không thể hiểu được. Ngươi vào xem, để ngừa vạn nhất. Trong đó một người phân phó nói. Nếu là Tam hoàng tử thật sự đã chết, bọn họ đều rơi đầu. Được. Dịch Tiểu Phong ở trong Trác Dạ Bảo di chuyển hai vòng, cũng không có tìm được Tố Tâm cung Trần Lan, hắn không thể không từ bỏ, trở lại nơi Bạch Hồng Tiêu. Hắn đem tất cả tin tức chính mình nghe được nói cho Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu còn mang mũ trùng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, Dịch Tiểu Phong thấy không rõ biểu tình của hắn. Không khí yên lặng. Phòng an tĩnh. Qua một hồi lâu, Bạch Hồng Tiêu chậm rãi mở miệng nói, một khi đã như vậy, đã không còn lựa chọn khác. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía hắn. Hỏi, chạy trốn. Bạch Hồng Tiêu lại lần nữa trầm mặt. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phong có chút xấu hổ. Kiếm Thánh trang bức như vậy sao? Có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, ngươi nếu muốn chạy liền chạy đi, giữa trưa ngày mai, Đồ Tâm lão tổ xuất quan, ta sẽ đi chiến đấu với hắn. Giọng điệu trước sau như một trầm ổn, cho người ta cảm giác an toàn lớn lao. Nhưng Dịch Tiểu Phong cảm thấy hắn muốn đưa đầu người. Người thân trúng nguyền rủa. Có thể là đối thủ của hắn sao? Mặc dù không phải, ta cũng muốn khiến hắn bị thương nặng, giảm bớt tội nghiệp. Lỡ như ta là nói lỡ như, người có cái gì muốn phân phó, cần ta giúp ngươi đi hoàn thành. Dịch Tiểu Phong thật cẩn thận hỏi, Bạch Hồng Tiêu nghe xong muốn câm nín. Người này thôi thôi, Bạch Hồng Tiêu tức giận nói, không có gì cần giao phó, chính ngươi có thể sống sót liền tốt rồi. Dứt lời, hắn cầm Xích Vân kiếm trong tay ném cho Dịch Tiểu Phong. Ngươi đi đi. Dịch Tiểu Phong tiếp kiếm. Hướng tới Bạch Hồng Tiêu hành lễ, nhảy cửa sổ mà ra. Rơi xuống đất, hắn do dự một chút, không có lập tức rời đi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định liền lưu lại nơi này. Hắn lấy ra bí tịch pháp thuật trước đó đạt được. Đạp phong thuật. Hắn ngồi dưới đất, mở bí tịch ra xem xét. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp của hắn trực tiếp thành màn đen. Tu luyện pháp thuật, liên quan đến riêng tư, hệ thống trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp sẽ tự động bảo hộ. Vô số người xem chửi má nó. Đạp phong thuật, ý nghĩa như tên, chân đạp thanh phong, là một loại pháp thuật gia tốc. Không thể trực tiếp phi hành, nhiều nhất là một bước phóng rất xa. Dịch Tiểu Phong đang cần bản lĩnh chạy trốn. Đạp phong thuật so với thuần dương ngũ kiếm quyết, cửu u bàn nhược công đơn giản hơn nhiều, hắn tu luyện rất nhẹ nhàng. Trăng tàn mặt trời lên. Sáng sớm ngày tiếp theo, Dịch Tiểu Phong liền nắm giữ đạp phong thuật. Hắn cảm giác chủ yếu là công lao của bộ pháp rất độc đáo trong Diêm Căn kiếm pháp, khiến cho hắn có thể mau cảm nhận được gió tồn tại. Hắn thử một chút, thả người nhảy lên, hai chân ở không trung đạp gió, có thể nhảy cao đến mấy chục mét. Thậm chí có thể lại cao hơn, nhưng hắn sợ ngã chết. Khoảng cách đạp phong đi ngang, có thể nhẹ nhàng phóng qua một tòa đình viện. Rất giống khinh công trong phim truyền hình. Không. Khinh công tầm thường không có lợi hại như vậy, có lẽ chỉ có Đạt Ma Tổ Sư một bước độ gian mới có thể hiệu quả như vậy. Dịch Tiểu Phong tiến vào gác mái, bắt đầu đã tọa luyện khí. Lập tức liền đến giữa trưa rồi, hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này đây cũng không thể giống như chuyện ở Thuần Dương Thành rời đi khỏi phạm vi kịch bản, hắn đến liều một lần, nếu không tích phân không đủ, không giết vào trước 10, hắn liền không có tư cách tham dự giai đoạn tiếp theo của tiết mục. Sau nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghe được tiếng xé gió. Hắn lập tức đứng dậy đi vào ngoài cửa sổ, hắn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một tu sĩ ngự kiếm phi hành, từ trên không trung gác mái xẹt qua. Hình ảnh rất là chấn động. Dịch Tiểu Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tu sĩ ngự kiếm phi hành như vậy. Trận thế này bắt Ngụy Hoàng thất. Xem ra Tam Hoàng tử thật sự đã chết. Hy vọng lời ta tối hôm qua có thể truyền vào trong tai lãnh tụ của bọn họ. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Bắt Ngụy Hoàng thất có hơn 1.000 tu sĩ, trong đó không thiếu cao thủ trúc cơ cảnh, thậm chí có thể chặn lại tu sĩ kim đan cảnh. Cổ lực lượng này đối mặt Đồ Tâm lão tổ, liền tính không thắng, cũng có thể kiềm chế. Hơn nữa kiếm thánh, chưa chắc không có phần thắng. Ngươi vì sao không có rời đi? Hiện tại tu sĩ Bắc Ngụy Hoàng thất đều đã dứt hướng đơn phủ, ngươi có cơ hội. Tiếng Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên từ phía sau bay tới, Dịch Tiểu Phong sợ tới mức cả người run lên. Ni mà! Muốn hù chết lão tử? Dịch Tiểu Phong xoay người, lập tức lộ ra tươi cười, nói, rời đi. Nói giỡn, ta tuy rằng rất yếu, nhưng cũng có thể góp chút sức nhỏ, tu sĩ chúng ta há có thể sợ hãi tà ma. Tru sát tà ma tội ác tày trời như Đồ Tâm lão tổ, tan xương nát thịt, sẽ không tiếc. Bình luận sôi nổi quăng hai chữ vô sĩ, không biết xấu hổ, thói quen. Nếu không có vị tích phân, người khẳng định cái thứ nhất chạy trốn. Ánh mắt Bạch Hồng Tiêu hơi hơi biến hóa, hắn nhẹ giọng nói, ngươi thật ra làm ta lau mắt mà nhìn, rất tốt, có lẽ ngươi sẽ là cứu tinh của Trác Dạ Bảo. Xích Vân kiếm của ngươi đã bị ta làm phép, thời khắc nguy cấp, có thể cứu ngươi một mạng, vừa lúc cùng ta cùng giết ma. Nghe được Bạch Hồng Tiêu nói, ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng lên, theo bản năng lấy ra Xích Vân kiếm. Không cần kiểm tra lại, cổ lực lượng này sẽ phát động lúc ngươi gặp nguy hiểm tới tính mạng. Bạch Hồng Tiêu lắc đầu nói. Lúc tính mạng nguy hiểm. Trong lòng Dịch Tiểu Phong rối rắm. Này không phải tra tấn người ta sao? Lỡ mà đến lúc đó không linh, chẳng phải là chết oan uổng a? Cùng lúc đó, tu sĩ Bắc Ngụy ngự kiếm phi hành ngoài cửa sổ đều đã biến mất, nhưng nơi xa truyền đến tiếng kêu, nhìn dáng vẻ Bắc Ngụy hoàng thất đang vây quanh đơn phủ. Bạch Hồng Tiêu không có vội vã đi ra ngoài, mà là ngay tại chỗ đã tọa, tiếp tục triệt tiêu nguyền rủa. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía hắn, hỏi, tiền bối, vì sao ngài liên tục trợ giúp ta? Bạch Hồng Tiêu nhắm mắt, bình tĩnh nói, ngươi có một trái tim hiệp nghĩa, hiện giờ tu chân giới rất thiếu người như ngươi vậy, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì bản tâm, vĩnh viễn giữ gìn cổ chính khí kia. Lời này khiến Dịch Tiểu Phong có chút xấu hổ. Hắn thừa nhận chính mình là người tốt. Ăn hôm hộp, đánh xe sẽ cho thêm tiền. Xem tiểu thuyết sẽ bỏ phiếu đề cử cho tác giả. Kính già yêu trẻ, không ỷ mạnh hiếp yếu. Nhân phẩm tuy không tồi, nhưng khoảng cách tới hiệp nghĩa còn kém xa lắm. Bạch Hồng Tiêu nhìn lầm hắn. Khán giả cũng cười, ha ha ha ha, ta cười muốn chết rồi. Dịch Tiểu Phong, ngài ngài có khả năng đã suy nghĩ nhiều, Dịch cậu cũng xứng có trái tim hiệp nghĩa sao? Ánh mắt nhìn người của kiếm thánh không dùng được a, ta cảm thấy trong xương cốt Dịch Tiểu Phong thực sự có máu hiệp nghĩa, khi hắn vì Vương Mỹ lựa chọn nhận trận doanh ma đạo, thật sự làm ta cảm động. Đừng xạo, đó là tình yêu, không phải hiệp nghĩa. Yên tĩnh chờ tới giữa trưa đi. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, cũng chỉ có thể kiềm chế cảm xúc kích động trong lòng, sau đó đã tọa nghỉ ngơi. Khi đại quân tu sĩ Bắc Ngụy Hoàng thất sát nhập Trác Dạ Bảo lâm vào hỗn loạn, nơi nơi đều là tiếng chém giết. Diệt Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Sự tình phát triển không đúng a, Bắc Ngụy Hoàng thất đây là đang tàn sát Trác Dạ Bảo. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, Tam Hoàng tử chết thảm, đây chính là tội lớn tru cửu tộc. Nhưng làm như vậy còn không phải cho Đồ Tâm lão tổ thời gian sao? Diệt Tiểu Phong có chút nóng vội, hắn nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, hỏi, ngươi là kiếm thánh, có muốn đi dẫn đường Bắc Ngụy Hoàng thất đối phó Đồ Tâm lão tổ hay không? Bạch Hồng Tiêu cũng không mở mắt, trả lời nói, không cần phải vậy, hiện tại ngăn cản Đồ Tâm lão tổ đã không kịp, ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, đã rất mạnh, Bắc Ngụy một phương, tất cả tu sĩ đi lên đều phải chết. Khoa trương như vậy. Diệt Tiểu Phong thật cẩn thận hỏi, Đồ Tâm lão tổ là cái tu vi gì? Kim Đan. Hay vẫn là Nguyên Anh? Nguyên Anh tu sĩ, ở Đại Càn Châu chính là thực lực đỉnh chóp. Đã thành Nguyên Anh. Bạch Hồng Tiêu đạm mạc trả lời nói. Xem giọng điệu này của hắn, Diệt Tiểu Phong cảm nhận được tự tin, lại hỏi, ngươi hiện tại có phần thắng? Không có. Vậy ngươi giả trang trấn định làm gì? Trong lòng Diệt Tiểu Phong phát điên, rất là câm nín. Thời gian tiếp tục trôi đi. Khoảng cách giữa trưa càng ngày càng gần. Mỗi nửa giờ, Diệt Tiểu Phong liền sẽ nghe được âm thanh tuyển thủ bị đào thải, khiến cho không khí kịch bản càng thêm khẩn trương. Lúc này, Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, Diệt Tiểu Phong cả kinh cũng đứng lên. Ta đi trước, chính ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần tới gần hắc động. Bạch Hồng Tiêu ném xuống lời này liền đẩy cửa mà ra. Đi vào đình viện, hắn trực tiếp đem áo vải trên người kéo xuống tới, tiện tay ném. Ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người hắn, một bộ bạch y phần phật, bóng dáng hắn rơi vào trong mắt Diệt Tiểu Phong, là cao lớn như vậy. Diệt Tiểu Phong đuổi theo, tò mò hỏi, vì sao không hề che giấu tung tích? Biết chính mình muốn chết. Bạch Hồng Tiêu trả lời nói, ta muốn cho những người khác lòng tin. Giọng nói rơi xuống, Bạch Hồng Tiêu thả người nhảy, một thanh phi kiếm từ trong tay áo bay ra, nhanh chóng biến to, dừng ở dưới chân hắn, dẫn hắn bay nhanh hướng chân trời, giây lát lướt qua. Diệt Tiểu Phong cảm khái vạn phần. Đây là kiếm thánh sao? Mỗi một câu đều đang trang bức. Ta về sau cũng muốn trở thành người như vậy. Diệt Tiểu Phong lắc đầu cười, hắn theo sau rời đi. Hắn muốn nhìn một chút có thể tìm được đệ tử Tố Tâm Cung hay không, hoặc là đệ tử Huyết Chưởng Môn. Mới vừa đi ngang qua hai con đường, hắn liền nhìn thấy có người chiến đấu ở bờ sông cách đó không xa. Trong đó một người rõ ràng là Dương Ngự. Thằng này thế mà còn sống. Đối thủ của Dương Ngự là một người nam tử trung niên gầy như que củi, tay cầm hai thanh loan đao, chiếm cứ thượng phong, đánh đến Dương Ngự liên tiếp lui về phía sau, cả người toàn máu. Nhìn dáng vẻ, Dương Ngự sắp phải chết. Diệt Tiểu Phong trực tiếp đi qua. Dương Ngự thoáng nhìn Diệt Tiểu Phong, tức khắc kinh hỉ. Hắn mở miệng hô, tiền bối, cứu ta. Người này là ma tu. Trung niên nam tử liếc hướng Diệt Tiểu Phong, chau mày. Thân mặc áo tơi, hắn vừa thấy Diệt Tiểu Phong liền biết không phải kẻ đầu đường xó chợ. Các hạ là ai? Không cần nhúng tay việc của Huyết Chưởng Môn việc. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Diệt Tiểu Phong vốn định đi ngang qua, vừa nghe là Huyết Chưởng Môn, hắn lập tức chuyển hướng nam tử trung niên. Hắn không nói gì, trực tiếp lấy ra trường kiếm Bạch Hồng Tiêu tặng. Thấy tư thế này của hắn, nam tử trung niên biết rõ cuộc chiến này không thể tránh được. Hừ, tìm chết. Nam tử trung niên đầu tiên là một chân đá Dương Ngự nằm dài trên mặt đất, lại nhằm phía Diệt Tiểu Phong. Diệt Tiểu Phong dậm chân, linh lực đánh vào trên mặt đất, khiến cho hắn trực tiếp nhảy lên dựng lên. Một kiếm đâm tới. Học được Diêm Căn kiếm pháp, hơn nữa kiếm thánh chỉ điểm hai ngày, kiếm thuật của Diệt Tiểu Phong xem như đã rất mạnh. Nam tử trung niên động dung, theo bản năng dừng bước, nâng loan đao trong tay lên, bắt chéo ngăn cản. Keng. Mũi kiếm dừng ở giữa song đao, hỏa tinh phục ra. Tay trái Diệt Tiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện xích vân kiếm, hắn cầm kiếm đâm hướng ngực nam tử trung niên. Phốc thứ. Mũi kiếm xuyên thủng ngực nam tử trung niên, một kiếm trí mạng. Có thể cùng Dương Ngự dây dưa nửa ngày, thuyết minh gia hỏa này cũng không lợi hại bao nhiêu. Nam tử trung niên trừng to đôi mắt, biểu tình kinh ngạc. Dương Ngự cũng giống như thế, nhưng trong mắt hắn tràn ngập kích động. Thật mạnh. Diệt Tiểu Phong rơi xuống đất, sau đó rút thanh kiếm ra, nam tử ngã xuống đất. Dương Ngự vội vàng bò dậy, trên mặt hắn chỗ xanh chỗ tím, trên người còn có không ít vết thương, nhìn qua đều chật vật như lần trước. Gia hỏa này thật sự xui xẻo, ở trong tiết mục giai đoạn này vẫn luôn bị đánh. Dương Ngự đi tới, muốn lấy lòng Diệt Tiểu Phong. Diệt Tiểu Phong xoay người liền đi. Tiền bối, ta Dương Ngự còn muốn nói nữa. Diệt Tiểu Phong cũng không quay đầu lại ném xuống một câu, lại đi theo liền chết. Thanh âm khàn khàn tràn ngập sát khí,

mặt đất nơi này tương đối cứng rắn, không có vỡ ra, khiến chấn động cũng ít lại. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là Bạch Hồng Tiêu cùng Đồ Tâm lão tổ đã chiến đấu cao cao trên không trung, Diệp Tiểu Phong dùng mắt thường không cách nào bắt giữ được thân ảnh bọn họ, chỉ có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ của bọn họ. Ngươi thật là đồ đệ kiếm thánh. Trần Lan nhìn về phía Diệp Tiểu Phong, nhịn không được hỏi. Khi ở trên đường, nàng liền muốn hỏi, giãy giụa hồi lâu. Dù sao Diệp Tiểu Phong cũng xem như đã cứu các nàng, sẽ trách ngụy trang của Diệp Tiểu Phong có thể khiến hắn xấu hổ hay không. Nhưng nàng vẫn là rất muốn biết Diệp Tiểu Phong vì sao phải cứu các nàng. Diệp Tiểu Phong cười nói, tò mò ta vì sao cứu các ngươi. Thật ra ta cùng với Tố Tâm Cung có duyên, ta đã thấy vệ khắp tâm tiền bối. Trần Lan nam nữ vừa nghe, ánh mắt tức khắc sáng lên. Nguyên lai còn có một tầng quan hệ này. Có thể cho chúng ta biết rõ hay không? Trần Lan hỏi. Diệp Tiểu Phong cũng không giấu giếm, đem chuyện giữa mình cùng Vương Mỹ nói ra. Lúc này, hắn cần mượn sức đệ tử Tố Tâm Cung, khoảng cách kịch bản kết thúc còn có 2 ngày, hắn giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Đại Diệp Tiểu Phong nói xong, nam nữ cảm khái vạn phần. Trước đó ta liền tò mò đại trưởng lão vì sao mang nữ nhi của mình hồi cung, còn tuyên bố đã tìm được con rể. Trần Lan cảm thán nói. Về khắp tâm có nữ nhi, việc này ở Tố Tâm Cung gây chấn động cực lớn. Diệp Tiểu Phong nhướng mày, nói, việc này ở Tố Tâm Cung đã truyền ra. Đúng vậy, tiểu mỹ sư muội đẹp như vậy, đệ tử tiến đến bái phỏng tông môn đều muốn trèo cao, quấy rầy khiến nàng không thể tu luyện, đại trưởng lão cố ý đem hôn sự của các ngươi nói ra, nhưng thân phận cụ thể của ngươi, lão nhân gia không có lộ ra. Trần Lan gật đầu nói. Bốn nữ kia cũng theo sau nói chuyện. Nói đều là chuyện có mấy thanh niên tài tuấn đối với Vương Mỹ nhất kiến chung tình. Diệp Tiểu Phong đã ngửi được mùi vị cẩu huyết. Hay là muốn hắn trình diễn một đoạn nhân sinh của vai chính truyền thống trong tiểu thuyết huyền huyễn trải qua. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí gào thét mà đến, Diệp Tiểu Phong cả kinh, đám người vội vàng ngồi xổm xuống, tường viện chung quanh, mái hiên trực tiếp bị cắt ngang, bụi đất mù mịt, cùng phong tàn sát bừa bãi. Diệp Tiểu Phong gian nan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện 2 đạo thân ảnh đang xen đấu pháp, đúng là Bạch Hồng Tiêu cùng Đồ Tâm lão tổ. 2 vị cao thủ đã chiến đấu đến khó phân thắng bại. Bạch Hồng Tiêu thì kiếm khí cường thế, nhưng Đồ Tâm lão tổ có pháp thuật ma đạo ùn ùn không dứt, 2 người ai cũng chiếm không được tiện nghi. Này liền khổ cho các tu sĩ luyện khí ở Trác Dạ Bảo. Đường phố tan vỡ, tất cả tu sĩ đều trốn tránh khắp nơi. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ đem Trác Dạ Bảo biến thành phế tích. Diệp Tiểu Phong híp mắt, vẫn vô pháp thấy rõ thân ảnh Bạch Hồng Tiêu. Kiếm thánh thật nhanh. Có lẽ kiếm thánh có thể một mình xử lý Đồ Tâm lão tổ. Diệp Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Hiện tại ngẫm lại, đây mới là trang bức cực hạng A, một bên nói chính mình không được, đánh không lại Đồ Tâm lão tổ. Kết quả khi chiến đấu, liền cường thế áp chế Đồ Tâm lão tổ. Từ sau khi 2 người chiến đấu, Diệp Tiểu Phong liền nghe được tiếng Đồ Tâm lão tổ gầm gừ, không có nghe được thanh âm của Bạch Hồng Tiêu. Khi Diệp Tiểu Phong đang cảm thán Bạch Hồng Tiêu cường đại, khán giả cũng hưng phấn thảo luận. Trước đó ở Thuần Dương Thành, Bạch Hồng Tiêu cùng Vệ Khắp Tâm cũng từng đại chiến, nhưng kết thúc quá nhanh, Bạch Hồng Tiêu cũng không có mở toàn bộ hỏa lực như vậy. Cho nên lúc này mới là Bạch Hồng Tiêu bày ra thực lực thật sự. Các bản hot search trên mạng đều bị kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu chiếm hết. Nếu kiếm thánh có thể kết thúc Đồ Tâm lão tổ, vậy tình thế của kịch bản này liền sẽ xoay chuyển. Nhưng đại đa số người tổng cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy. Đúng như bọn họ suy nghĩ, tình hình chiến đấu rất mau liền phát sinh biến hóa. Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên ngừng trên không trung, cái trán hắn toát mồ hôi lạnh, tay phải run nhẹ nhẹ, chỉ thấy toàn bộ bàn tay hắn đã trở nên đen nhánh, 10 phần dọa người. Tay trái cũng là như thế. Đồ Tâm lão tổ hóa thành ma khí, chuyển động vòng quanh Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu, người thế này liền không xong rồi. Đồ Tâm lão tổ châm chọc cười nói. Thanh âm hắn vô cùng tà ác, khàn khàn lại tàn nhẫn, làm người nghe giật mình. Sắc mặt Bạch Hồng Tiêu lạnh băng, giàn nàng nâng tay phải, muốn lại vung kiếm. Một đạo ma khí ngưng tụ thành chưởng bỗng nhiên đánh hướng Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu theo bản năng xoay người, dùng kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng, hắn giống như sao băng rơi xuống đất, đập vào trong phế tích lầu cát của Trác Dạ Bảo. Ha ha ha ha, kiếm thánh lại như thế nào? Bạch Hồng Tiêu, cao ngạo như ngươi sẽ nghĩ đến có một ngày thua dưới chân ta. Kế tiếp, ngươi sẽ hứng chịu khủng bố thật sự. Đồ Tâm lão tổ cười điên cuồng nói, tiếng cười đinh tai nhức óc, vang vọng trong thiên địa. Ma khí ngưng tụ thành một hình người, như cũ khó thấy được dáng vẻ. Hắn giơ cao 2 tay, ma khí cuồn cuộn dường như gió lốc quay quanh thân hắn, gió cuốn mây bay. Ầm ầm ầm. Trác Dạ Bảo kịch liệt lay động, một con đường trực tiếp nứt toạc, từng cây mây khổng lồ từ dưới nền đất nhảy ra, múa máy loạn xạ, phá hủy kiến trúc chung quanh. Ngay sau đó, một cây đại thụ dựng lên giữa trời. Đường kính khó có thể đánh giá, mặc dù cách nhau xa xa nhưng Diệt Tiểu Phong cũng phải ngẩng cổ. Hắn nhìn chăm chú, cây đại thụ kia vặn vẹo sinh trưởng hướng lên trời, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà bành trướng. Rất mau, cây đại thụ kia liền cao ngất trong mây. Nhánh cây bắt đầu nảy mầm, nở hoa kết quả. Trái cây nở ra, từng khối thịt người rơi xuống dưới, tất cả đều đã biến thành thây khô, đầu quấn dây mây liên tiếp cạnh nhau, treo ở không trung. Mỗi người vẫn duy trì vẻ thống khổ, biểu tình tuyệt vọng. Phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp, căn bản không đếm được có bao nhiêu thây khô. Ầm ầm ầm. Lôi vân chợt tụ tập, từng tia sấm sét chiếu sáng các dạ bảo, phản phất ông trời đang giận dữ với thảm cảnh này. Dịch Tiểu Phong trừng to đôi mắt. Đây là thất sắc lưu ly thụ. Trần Lang năm nữ cũng bị dọa. Đây là Trần Lang lẩm bẩm tự nói, mặt đẹp trắng bệch. Dù cho ai nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy, đều sẽ bị dọa sợ. Đồ Tâm lão tổ trực tiếp đứng trên một nhánh thất sắc lưu ly thụ, hắn giống như một con kiến dừng ở trên cây, ở trước thất sắc lưu ly thụ, hắn nhỏ bé như con kiến. Tôi tớ của lão tổ đâu? Còn không mau quỳ lạy lão tổ. Ta là Đồ Tâm lão tổ. Đồ Tâm lão tổ kiệt ngạo khó thuần cười to nói, khí phách hăng hái. Một tên tu sĩ ngự kiếm phi hành, lơ lửng giữa không trung, nhìn lên thất sắc lưu ly thụ. Cầm đầu chính là nam tử áo đen, cả người hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lầm bầm lầu bầu, Đồ Tâm lão tổ sao có thể đó không phải truyền thuyết ở những nơi khác nhau trong các dạ bảo, có một ít tu sĩ quỳ lạy trên mặt đất, hướng tới Đồ Tâm lão tổ dập đầu. Những tu sĩ này đều là ma tu, trong đó còn có tuyển thủ. Các tuyển thủ sau khi lựa chọn làm việc cho Đồ Tâm lão tổ, liền đạt được nhiệm vụ chủ tuyến. Cũng có một ít tuyển thủ tà tu noi theo, muốn lấy lòng Đồ Tâm lão tổ, đạt được thất sắc lưu ly quả. Chúng ta nhanh chóng rời đi đi. Trần Lang trầm giọng nói. Nàng đã cứu bốn đệ tử Tố Tâm cung, không muốn lưu lại chịu chết. Nàng vừa dứt lời, vô số con dơi màu máu từ thất sắc lưu ly thụ bay ra, hướng ra bốn phương tám hướng bay đi. Mấy con dơi này nhanh chóng biến thành hình người, dường như từng con lệ quỷ từ cửu u âm phủ bay ra tới, chúng nó đem toàn bộ trác dạ bảo vây quanh. Lúc này, Trần Lang năm nữ dù muốn rời đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn 10 con dơi lệ quỷ dừng lại trên không trung chỗ đám người Dịch Tiểu Phong, chúng nó hung tợn nhìn chằm chằm đám Dịch Tiểu Phong, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể đáp xuống, mở ra cái miệng đầy răng nanh. Từ giờ trở đi, trong trác dạ bảo, ai dám trốn, sẽ bị chết so với những kẻ đáng thương trên cây còn thê thảm, thống khổ hơn. Đồ Tâm lão tổ tàn nhẫn cười dữ tợn, tiếng vang vọng trong thiên địa. Lôi vân bao phủ thiên địa, không khí vô cùng áp lực. Không có người dám nhảy ra phản bác Đồ Tâm lão tổ. Trác dạ bảo lâm vào trong tĩnh mịch. Diệt Tiểu Phong cũng cảm giác được khẩn trương. Đồ Tâm lão tổ quá cường thế, hơn nữa con dơi quỷ đầy trời cùng thất sắc lưu ly thụ cao ngất trong mây kia, Diệt Tiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy chính mình xong rồi. Không ôm đùi Đồ Tâm lão tổ, sẽ phải chết. Đồ Tâm lão tổ trước đó từng nguyền rủa hắn, giờ lại nhìn thấy hắn, khẳng định là muốn bóp chết hắn. Khán giả cũng đang kích động thảo luận, Đồ Tâm lão tổ này có sức chiến đấu quá khoa trương, cấp độ bỏ xa toàn bộ tu sĩ trong kịch bản tu sĩ. Đúng vậy, các tuyển thủ hoàn toàn là làm chó săn. Chơi như vậy mới gọi là chơi, đây mới là nhân sinh, người mới vào xã hội, phải đến kẹp chặt cái đuôi làm người, xem mặt đoán ý, chịu đựng áp bách. Trên lầu là cái kẻ khờ khoác lác sao, chơi game lại chọc sang xã hội. Lão tử tốt nghiệp đại học liền có bó lớn công ty cướp muốn ta, năm đầu tiền lương 1 tháng 1 vạn, sau 3 năm, hiện tại năm thu vào 180 vạn, thưởng cuối năm thêm 10 vạn, thêm các loại trợ cấp, lão tử liền không có thiệt thòi nha. Kiếm thánh quỳ, lúc này ma đạo muốn thắng. Mạnh dạn đoán, tiếp theo phải xuất hiện một vị tà đạo lão tổ. Ngốc tử, trò chơi này không có danh nghĩa tà đạo, chỉ có chính ma lưỡng đạo, tà đạo là tồn tại chưa thể quyết định lựa chọn giữa hai bên. Đồ Tâm lão tổ nhanh chóng bước lên bảng học sớt. Trên mạng tranh luận rầm rộ. So sánh với giai đoạn đầu của tiết mục, đây mới thật sự là vai đại ác. Vai ác không có chút gì làm người ta đồng tình, 100% thống hận, sợ hãi. Theo tình huống trước mắt mà xem xét, Đồ Tâm lão tổ có khả năng thắng quá lớn, hầu như đã không còn gì cản trở lão. Trừ phi Bạch Hồng Tiêu lại lần nữa động thân mà ra. Dịch Tiểu Phong cũng đang chờ mong Bạch Hồng Tiêu lại đứng lên lần nữa. Hiện tại cũng chỉ có Bạch Hồng Tiêu mới có hy vọng đánh bại Đồ Tâm lão tổ. Oanh! Một đạo kiếm khí đáng sợ bỗng nhiên bùng nổ. Kiếm thánh không phụ sự mong đợi của mọi người, vẫn đứng lên. Kiếm khí chấn động nhân tâm kia bay cao xuyên thủng lôi vân, cuốn lên vô số bụi đất phế tích, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Khán giả thông qua màn hình tuyển thủ ở gần nhìn thấy bóng dáng Bạch Hồng Tiêu. Hắn đứng ở trong phế tích, tay phải rút kiếm, bạch y phần phật, tóc đen tung bay, ánh mắt trước sau sắc bén như một. Vừa thấy, hắn giống như cũng không có bị thương, áo trắng trên người thậm chí không có dính một hạt bụi bặm. Bạch Hồng Tiêu, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, nhất định phải chết trận. Đồ Tâm lão tổ nhìn xuống Bạch Hồng Tiêu, chăm chọc nói. Bạch Hồng Tiêu ở trong cột kiếm khí đang bốc thẳng lên trời. Hắn vẫn không nói một lời, chỉ là ánh mắt khóa chặt Đồ Tâm lão tổ. Bạch Hồng Tiêu chậm rãi nâng tay phải, tay hắn đang run rẩy, không chỉ có đôi tay đen nhánh, cổ hắn cũng bị màu đen lan tràn. Nguyên rủa đã sắp lan tràn ra toàn thân hắn. Đồ Tâm lão tổ làm càng cười nhạo. Kiếm thánh, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể tru sát tà ma này. Phụ cận cách đó không xa, một nam tu sĩ bỗng nhiên đứng lên, hướng tới Bạch Hồng Tiêu cao giọng hô. Hắn là một người tuyển thủ. Hắn nhận định ta không thể thắng chính. Này tuyệt đối là cơ hội tốt để nhận được hảo cảm của kiếm thánh. Quả nhiên, Bạch Hồng Tiêu liếc hướng hắn. Hắn tức khắc cảm thấy kích động. Ta được kiếm thánh nhớ thương. Lúc này, con dơi quỷ bay quanh bầu trời bỗng nhiên nhào hướng tên nam tu sĩ này. Bạch Hồng Tiêu nâng kiếm, muốn ngăn cản. Kết quả từng sợi ma khí trống rỗng xuất hiện ở quanh thân hắn, giống như xiềng xích đem hắn trói chặt, làm hắn không cách nào nhúc nhích. À, không. Nam tu sĩ kêu thảm bị đám con dơi lệ quỷ bao phủ. Không đến 3 giây, nhóm con dơi lệ quỷ tan đi. Hắn biến thành trạng thái da bọc xương khô quắc, làn da không có một tia máu, hai mắt trợn ngược, tròng mắt che kín tơ máu, đáng sợ kinh khủng. Hắn run run rẩy rẩy đi về phía trước, nâng tay phải, muốn nói chuyện, nhưng phát không ra thanh âm. Đi chưa được mấy bước, bước chân dừng lại, ngã xuống trên đống phế tích, đầu đập vào nham thạch, chết tại chỗ bất đắc kỳ tử. Tuyển thủ Đinh Ý bị đào thải. Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên. Dịch Tiểu Phong thờ ơ, hắn nhìn không tới tình huống gần chỗ kiếm thánh. Khán giả thì nổ tung. Cách chết này quá khủng bố, làm da đầu người ta tê dại. Trong mắt Bạch Hồng Tiêu hiện lên lạnh lão, hắn đột nhiên chấn nổ ma khí chung quanh thân, sát đó hóa thành một đạo kiếm quang dứt hướng Thất Sắc Lưu Ly Thụ. Khoảng cách vài dặm, chớp mắt liền đến. Hắn đâm một kiếm hướng về Đồ Tâm lão tổ. Đồ Tâm lão tổ linh hoạt tránh thoát, hai người bắt đầu chiến đấu trên cây, thân hình đan xen, bộ pháp quỷ dị, từ nơi xa nhìn chỉ có thể thấy một đen một trắng không ngừng ẩn hiện, đồng thời còn có ánh kiếm. Chúng ta lặng lẽ rời đi đi. Trần Lan thấp giọng nói, xem tình trạng này của kiếm thánh, phỏng chừng là đánh không lại Đồ Tâm lão tổ. Nàng cũng không phải là tu sĩ chính đạo, thoát khỏi nơi đây, không chút áy náy nào. Dịch Tiểu Phong liếc liếc mắt lên đỉnh đầu, những cái con dơi lệ quỷ đó còn nhìn bọn hắn chăm chăm. Chỉ sợ bọn họ vừa động, đám chúng nó sẽ lao xuống tới. Không được, trốn không thoát. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói. Con dơi lệ quỷ mang cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm sợn tóc gáy, hắn có lẽ có thể giết một con, nhưng không thể giết hết cả đám. Trần Lan nhíu mày, tay phải mở ra, lấy ra một cái lắc tay đeo lên tay trái. Nàng giơ lắc tay phát ra ánh sáng, đem đám người Dịch Tiểu Phong bao bọc lấy, ánh sáng tiêu tán, bóng dáng đám người Dịch Tiểu Phong cũng không còn. Trên thực tế, bọn họ cũng không có rời đi, chỉ là ẩn thân. Đi thôi, chúng nó nhìn không thấy chúng ta, mấy thứ này đều là con rối do ma khí biến ảo thành, cảm quan không có nhạy bén như tu sĩ. Trần Lan mở miệng nói, thủ đoạn này làm Dịch Tiểu Phong tấm tắc bảo lạ. Có chút thú vị nha. Kết quả là, bọn họ bắt đầu rời đi trận địa. Quả nhiên, những cái con dơi lệ quỷ đó vẫn như cũ lơ lửng trong không trung, rõ ràng đều không có linh trí, sẽ không biết suy nghĩ. Trong lòng Dịch Tiểu Phong lại rất giãy giụa. Lúc này đây nếu rời đi, hắn chắc chắn sẽ không tiến vào trước 10. Không tiến vào trước 10, sống sót có ý nghĩa gì? Không bằng cược một trận. Dù sao liền tính bị đào thải, hắn cũng có thể trong hiện thực an tâm tu luyện Cửu U Bàn Nhược Công, Diêm Căn Kiếm Pháp, Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết, chờ đợi trò chơi thử nghiệm. Ta muốn đi tới Tán Thất Sắc Lưu Ly dưới thụ, trợ giúp kiếm thánh. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại, trầm giọng nói. Trần Lan nam nữ sôi nổi quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi điên rồi. Nguyên anh chiến đấu không phải luyện khí cảnh có thể tham dự. Đừng lỗ mãng, nếu ngươi thật là đồ đệ kiếm thánh, nên sống sót, vì hắn truyền thừa y bát. Chúng ta đi, chính là chịu chết a. Trần Lan còn không có mở miệng, bốn nữ khác gấp giọng khuyên can. Dịch Tiểu Phong cắn răng nói, ý ta đã quyết. Hắn nhìn về phía Trần Lan, nghiêm túc nói, có thể hay không đem ta đưa đến gần Thất Sắc Lưu Ly Thụ, các ngươi lại rời đi. Trần Lan nhíu chặt mày đẹp, không trả lời ngay. Bốn nữ khác tự nhiên không đồng ý, không ngừng khuyên can. Nếu không diệt trừ tà ma này, thiên hạ thương sinh gặp nạn, lòng ta khó an, chính khí trong lòng ta nói cho ta cần phải đứng ra. Biết chuyện này không thể được, ta càng muốn làm. Dịch Tiểu Phong nhìn chằm chằm Trần Lan, gằn từng chữ một nói. Trong lòng Trần Lang chấn động, lúc này tình cảnh này, nói như vậy đã có thể chứng minh trái tim chính đạo. Nàng thở dài một tiếng, mở miệng nói, được. Nghe vậy, bốn nữ trừng to mắt đẹp, biểu tình kinh ngạc. Hắn đã cứu chúng ta cần phải báo ân. Trần Lang bình tĩnh nói. Giọng nói rơi xuống, nàng liền xoay người hướng tới thất sắc lưu ly thụ mà đi. Trong lòng Dịch Tiểu Phong vui sướng, mặt ngoài thì vẫn như cũ mang biểu tình nghiêm túc khẳng khái chịu chết. Dịch Tiểu Phong dưới sự trợ giúp của đám người Trần Lang, bắt đầu hướng tới gần thất sắc lưu ly thụ. Pháp khí lắc tay của Trần Lang xác thật rất khó lường, một đường đi thẳng, không có một con dơi lệ quỷ nào phát hiện ra bọn họ. Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu cùng Đồ Tâm lão tổ còn đang chiến đấu trên thất sắc lưu ly thụ, bởi vì khoảng cách quá xa, Dịch Tiểu Phong không thể phán đoán tình hình chiến đấu. Chỉ cần Bạch Hồng Tiêu còn có thể kiên trì, Dịch Tiểu Phong liền tin tưởng hắn còn có phần thắng. Kiếm Thánh a, trấn áp qua ma đạo toàn bộ Đại Càn Châu, một cường giả khủng bố, sao có thể bởi vì nguyền rủa mà ngã xuống nơi này? Một hàng sáu người nhanh chóng đi tới. Ven đường, gác mái lầu cao tất cả đều hóa thành phế tích, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thi thể máu tươi đầm đìa. Trác Dạ Bảo Nguyên Nha lúc trước đã không còn tồn tại nữa. Thất sắc lưu ly thụ đáng sợ còn bao phủ phế tích Trác Dạ Bảo, cảnh tượng thê lương âm trầm. Các tu sĩ sống sót chạy trốn khắp nơi, nhóm mà tu làm việc cho Đồ Tâm lão tổ thì hướng tới gần thất sắc lưu ly thụ. Mục tiêu của bọn họ đều là thất sắc lưu ly quả, hiện tại tự nhiên không thể rời đi. Ít nhất phải biểu đạt ra quyết tâm của bản thân cho Đồ Tâm lão tổ thấy. Dịch Tiểu Phong một bên đi tới, một bên cân nhắc đối sách. Nên làm như thế nào để đánh bại Đồ Tâm lão tổ? Đồ Tâm lão tổ trước kia bị hủy thân thể, tàn hồn dựa vào thất sắc lưu ly thụ mới có thể lật bàn, hay sơ hở liền ở trên thất sắc lưu ly thụ. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Hắn nhìn thoáng qua thất sắc lưu ly thụ hùng vĩ, khóe miệng hơi hơi co rút. Khó khăn quá lớn. Hắn lại không phải Tôn Ngộ Không, không có khả năng đem thất sắc lưu ly thụ nhổ tận gốc. Đi tới, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy một người. Từ Lãng. Hắn đang thật cẩn thận đi hướng về thất sắc lưu ly thụ. Dịch Tiểu Phong hướng Trần Lang nháy mắt. Trần Lang hiểu ý, bắt đầu tới gần Từ Lãng. Từ Lãng chỉ là luyện khí cảnh tầng 1, thậm chí còn không có hoàn toàn nắm giữ linh lực trong cơ thể, lực chú ý lại đặt ở phía trước, không biết nguy hiểm vô hình đang tới gần. Khi Dịch Tiểu Phong cách Từ Lãng không đến 2 mét, hắn đột nhiên tiến lên, một tay đem Từ Lãng kéo vào. Từ Lãng theo đó biến mất. Dịch Tiểu Phong đem Từ Lãng ném trên mặt đất, nhanh chóng rút kiếm, mũi kiếm gác trên cổ Từ Lãng. Từ Lãng vừa thấy Dịch Tiểu Phong, tức khắc sửng sốt. Một thân áo tơi quỳ rạp trên mặt đất, hắn vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt Dịch Tiểu Phong. Thế mà là ngươi? Từ Lãng trừng lớn đôi mắt, biểu tình kinh ngạc. Cao thủ trước đó gặp được thế mà là Dịch Tiểu Phong. Hắn còn tưởng rằng Dịch Tiểu Phong giống như những tuyển thủ khác, trở thành đồ ăn cho thất sắc lưu ly thụ, tuy còn chưa chết, nhưng sống không bằng chết. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lạnh băng, hỏi, đem tất cả chuyện liên quan đến Đồ Tâm lão tổ mà ngươi biết nói ra, nếu là không có tin tức làm ta vừa lòng, ngươi sẽ phải chết. Từ Lãng không có bạo nộ, ngược lại thở dài một tiếng. Hắn muốn đứng lên nói chuyện, nhưng Dịch Tiểu Phong dùng mũi kiếm đè chặt bờ vai của hắn, hấp sợ tới mức không dám nhúc nhích nữa. Dịch Tiểu Phong, từ bỏ đi, Đồ Tâm lão tổ quá mạnh, đối nghịch với hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bộ dáng Từ Lãng giả vờ tận tình khuyên bảo. Tay phải Dịch Tiểu Phong rung lên, mũi kiếm cắt qua da Từ Lãng, máu tươi theo cổ chảy xuống dưới. Từ Lãng kinh hoàng biến sắc, sợ hãi hét lớn, ta thật sự không biết. Trần Lang năm nữ nhíu mày. Thằng này cố ý la to, là muốn khiến cho những người khác chú ý. Dịch Tiểu Phong không kiên nhẫn nói, tiếng nhỏ lại chút, người không thỏa mãn ta, ta trực tiếp giết chết ngươi. Từ Lãng vừa nghe vậy, không thể không câm miệng. Ta chỉ biết thất sắc lưu ly thụ cùng Đồ Tâm lão tổ đã hóa thành một thể, tuy hai mà một, hiện tại Đồ Tâm lão tổ mạnh mẽ chưa từng có, chờ khi kiếm thánh bại, nếu không phục vụ hắn, vô luận là ai, đều phải chết. Từ Lãng thở dài nói. Hắn mới vừa nói xong, tiếng cười kiệt ngạo của Đồ Tâm lão tổ vang lên lần nữa. Luồng uy áp khủng bố bao phủ trong thiên địa theo đó biến mất. Bạch Hồng Tiêu hình như bại Dịch Tiểu Phong khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, Từ Lãng bỗng nhiên bắt lấy tay phải Dịch Tiểu Phong, thân thể tựa đầu gối xoay người, một cái tay khác bắt lấy đai lưng Dịch Tiểu Phong, muốn kéo Dịch Tiểu Phong ngã ra mặt đất. Nhưng mà, vô luận hắn dùng sức mạnh như thế nào, cũng không lay động được Dịch Tiểu Phong. Từ Lãng động dung, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Mặt Dịch Tiểu Phong không chút biểu tình nhìn xuống hắn. Hình ảnh mười phần cổ quái. Từ Lãng nửa quỳ trên mặt đất, đưa lưng về phía Dịch Tiểu Phong, phản phất tiều phu cổng gỗ, dùng hết toàn lực, cũng không đứng dậy nổi. Khán giả cười, Dịch Tiểu Phong, mờ, người đang làm gì? Ha, đây là cái tư thế gì? Cười chết ta, Từ Lãng không phải thổi chính mình rất mạnh sao? lại mạnh nữa, có thể qua được người tu chân. Đúng vậy, hiện tại Dịch Tiểu Phong đã là người tu chân, Từ Lãng nhiều lắm là phàm nhân tương đối lợi hại. Đây là Hắc Quyền đánh đến vô địch thiên hạ. Từ Lãng miễn cưỡng cười vui, lúng túng nói, Dịch Tiểu Phong ta hả? Dịch Tiểu Phong nhướng mày, mũi kiếm lại lần nữa để trên cổ hắn. Từ Lãng nóng nảy, kêu lên, Dịch ca bớt giận, mặt Dịch Tiểu Phong vẫn không biểu tình. Từ Lãng cắn răng nói, Dịch ca, ta thật không rõ ràng lắm làm sao có thể đối phó Đồ Tâm lão tổ, chúng ta chính là Tiểu Lâu La, ngay cả lai lịch Thất Sắc Lưu Ly Thụ, chúng ta đều không có điều tra rõ ràng. Dịch Tiểu Phong hỏi, mục tiêu của các ngươi khi tới Trác Dạ Bảo là cái gì? Đổi cách hỏi khác, chính là dò hỏi nhiệm vụ chủ tuyến. Từ Lãng trả lời nói, chúng ta nghe nói Đồ Tâm lão tổ muốn sống lại, chuyên môn tiến đến phụ tá hắn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Ma tu có nhiệm vụ chủ tuyến là phụ tá Đồ Tâm lão tổ. Vậy cũng quá đơn giản đi. Tuy rằng trước đó hắn đã nghĩ tới, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm một tia chờ mong. Bản thân Trác Dạ Bảo liền muốn làm Đồ Tâm lão tổ sống lại, các tuyển thủ theo sau gia nhập, không phải xuôi gió xuôi nước. Này đối với chính đạo mà nói, tuyệt đối không công bằng. Còn có một cái khả năng. Đó chính là Từ Lãng lại nói dối. Cố ý hù dọa người. Thật sự. Dịch Tiểu Phong hỏi. Từ Lãng gật đầu, nói, thật sự. Phốc thứ. Tay phải Dịch Tiểu Phong rung lên, trực tiếp dùng kiếm chém đầu Từ Lãng, máu tươi theo cổ vẫy ra bắn lên, dính vào váy Trần Lan năm nữ. Năm nữ cũng không có bị dọa. Ngươi thành công chém giết tuyển thủ tà đạo Từ Lãng, đạt được 200 tích phân. Tuyển thủ Từ Lãng bị đào thải. Liên tục hai tiếng nhắc nhở vang lên, tiếng sau có thể để cho tất cả tuyển thủ còn sót lại nghe được. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Mẹ! Thế mà là tà đạo. Thằng này quá biết diễn. Rõ ràng là tà đạo, thế nhưng trà trộn thành lãnh tụ của tuyển thủ ma đạo. Phong phá sóng trực tiếp của hắn bắt đầu spam tốt. Khán giả đều đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, biết được Từ Lãng thừa cơ hội, bọn họ không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong quyết đoán như vậy. Lần này cùng cách làm trước đó của hắn hoàn toàn bất đồng. Như vậy xem ra, tuyển thủ ma đạo không phải tất cả đều làm việc cho Đồ Tâm lão tổ. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Trần Lan năm nữ thờ ơ, bắt đầu thúc giục Dịch Tiểu Phong tiếp tục lên đường. Sớm một chút đem hắn đưa qua, các nàng cũng dễ rời đi. Đoàn người lập tức rời đi. Rất mau, thi thể đầu mình hai nơi của Từ Lãng hiện ra, những cái con dơi lệ quỷ đó lập tức lao xuống dưới, đem máu Từ Lãng hút khô. Chiến đấu trên Thất Sắc Lưu Ly Thụ đã bỏ ngang. Không thấy bóng dáng Bạch Hồng Tiêu, Đồ Tâm lão tổ cũng biến mất. Có lẽ Bạch Hồng Tiêu làm Đồ Tâm lão tổ bị thương, lão ma này đang dưỡng thương. 10 phút sau, Dịch Tiểu Phong đi vào khu vực phế tích gần dưới chân Thất Sắc Lưu Ly Thụ. Được, chúng ta chuẩn bị đi. Trần Lan mở miệng nói. Đưa đến nơi này, nàng đã tận tình tận nghĩa. Bốn nữ khác ước gì lập tức rời đi. Các nàng nhìn chung quanh, sợ Đồ Tâm lão tổ đột nhiên nhảy ra tới. Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, đa tạ Trần Lan cô nương, tuy rằng các ngươi không có tham dự đồ ma, nhưng tuyệt đối không thẹn với thương sinh. Trần Lan nói giỡn, nhưng trên đường rời đi Trần Lan cô nương phải cẩn thận chút. Dịch Tiểu Phong khẽ cười nói. Trần Lan gật đầu, sau đó mang theo bốn nữ rời đi. Mới vừa đi ra ngoài vài bước, các nàng bỗng nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Trần Lan năm nữ không có trả lời. Đồng tử Dịch Tiểu Phong co rụt lại. Hắn chú ý tới khoảng cách giữa chính mình cùng các nàng có hơi xa, lắc tay trong tay Trần Lan không biết khi nào rơi xuống trên mặt đất. Nói cách khác, các nàng hiện tại không được lắc tay che chắn. Dịch Tiểu Phong tự hồ cảm nhận được cái gì, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Một cái quay đầu này, hắn sợ tới thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chỉ thấy một tấm mặt già máu tươi đầm đìa xuất hiện ở trước mắt hắn, cách mặt hắn không đến 10 cm, hắn sợ tới mức cả người cứng đờ, thiếu chút nữa chết ngay tại chỗ. Mẹ nha! Dịch Tiểu Phong lập tức nâng kiếm, kiếm trảm qua, mà khí tiêu tán, kiếm hắn chém vào hư không. Khán giả nổ tung, mẹ ơi! Dọa ta! Vừa rồi đó là cái gì? Oan hồn của Từ Lãng. Đồ Tâm lão tổ. Tuyệt đối là Đồ Tâm lão tổ. Thật sự rất dọa người, mẹ a, kịch bản này vẫn rất khủng bố. Kiếm thánh mau tới, bảo hộ Dịch thần của ta. Mồ hôi lạnh của Dịch Tiểu Phong chảy ròng, hắn cũng nghĩ tới Đồ Tâm lão tổ. Hắn quay đầu lại nhìn lại, cái mặt máu tươi đầm đìa vừa nãy kia lơ lửng trong ma khí phía trên, cách hắn không đến 7 bước. Đồ Tâm lão tổ. Dịch Tiểu Phong cắn răng hỏi. Đồ Tâm lão tổ tấm tắc bảo là nói, vì sao nguyền rủa không dính vào ngươi? Người rốt cuộc có lai lịch ra sao? Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên phát hiện bên trong ma khí lập lòe ánh sáng hồng. Rất sáng. Cơ duyên. Tuyệt đối là bảo vật. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nhìn, đoạt không được. A, ngươi đang xem cái gì? Đồ Tâm lão tổ lạnh giọng hỏi, thanh âm so với vừa rồi còn cao. Diệp Tiểu Phong lấy lại tinh thần, nói, nhìn ngươi nha. Đồ Tâm lão tổ nhíu mày. Ánh mắt tiểu tử này vừa rồi tuyệt đối là nhìn thấy gì, chẳng lẽ là không có khả năng. Hắn mới có tu vi luyện khí cảnh. Nhưng dù là tu vi luyện khí cảnh có thể ngăn cản hắn nguyền rủa sao? Hay người này ẩn tàng tu vi? Diệp Tiểu Phong chú ý tới Đồ Tâm lão tổ đổi sắc, trong lòng đoán được đại khái. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén, đem trường kiếm trong tay vứt trên mặt đất, sau đó lấy Xích Vân kiếm ra. Khí chất cả người đột nhiên biến đổi, phản phất biến thành một người khác. Vẫn là bị phát hiện, ai, vốn muốn du hí nhân gian, đi ngang qua nơi này, thế mà bị một tiểu ma như ngươi nhận ra. Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình, khẽ than thở nói. Thanh âm càng nhỏ, càng giống thật. Kiếp trước hắn xem qua một bộ phim điện ảnh, bên trong vai chính đã từng nói qua, chỉ cần nói tiếng nói chuyện đủ nhỏ, người khác liền sẽ nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện. Bình luận tức khắc tăng bạo, ha ha ha, bắt đầu rồi, hàng phía trước ngồi ghế vững nào. Ngưu bức, cái này mà cũng dám giả trang. Không có khả năng nha, Diệt Tiểu Phong có thể hù Đồ Tâm lão tổ sao? Vừa rồi Diệt Tiểu Phong đang xem cái gì? Đồ Tâm lão tổ giống như đã đoán sai tìm đường chết a, ta thích. Báo động năng lượng cao ở đằng trước. Đồ Tâm lão tổ tự hồ bị Diệt Tiểu Phong hù sợ, đồng tử nở to. Diệt Tiểu Phong tức khắc hăng hái, hắn hơi hơi nghiêng đầu, gió lạnh thổi tóc đen của hắn tán loạn, phản phất có được oai phong của nam chủ cổ trang khi nhập ma. Khóe miệng hắn cong lên, đến, Đồ Tâm đúng không, ngươi vì sống lại, bồi dưỡng Thất Sắc Lưu Ly Thụ không sai, hy sinh nhiều người như vậy cũng không sai, đều là thủ đoạn của người trên đời này a, nhưng làm người làm việc phải lưu một đường, thiên đạo còn lưu có một đường sinh cơ, ngươi hiện tại còn muốn tàn sát Trác Dạ Bảo, thân là Thanh Liên kiếm tiên, ta không thể nhìn mà mặc kệ. Hôm nay, liền tính Đại La thần tiên tới, cũng để ngươi phải trả giá lớn. Thanh Liên kiếm tiên, Đại La kim tiên. Trần Lan năm nữ bị chấn động đến, tuy rằng không thể xoay người, nhưng các nàng đã cảm nhận được Dịch Tiểu Phong biến hóa cùng sự tự tin mạnh mẽ trong giọng nói. Hắn thế mà còn ẩn giấu thân phận càng cao hơn. Trần Lan bỗng nhiên nghĩ đến Dịch Tiểu Phong đã nói trước đó, rõ ràng là muốn giữ lại nàng cùng nhau tác chiến. Hay đây là khảo nghiệm đối với nàng? Nàng vừa rồi nếu là lựa chọn lưu lại trừ ma, có thể hay không được Thanh Liên kiếm tiên tán thưởng, từ đây một bước lên trời. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Lan xuất hiện một tia hối hận. Dịch Tiểu Phong nâng kiếm, linh lực rót vào mũi kiếm bên, mũi kiếm nháy mắt bốc lửa. Đồ Tâm lão tổ bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mặt Dịch Tiểu Phong. Phanh. Dịch Tiểu Phong trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, đâm vào bên trong phế tích, biến mất không thấy. Xem tư thế này, Dịch Tiểu Phong 8-9 phần 10 đang hắc. Tất cả khán giả đều ngốc. Này cũng quá thảm đi. Vừa rồi xem biểu tình của Đồ Tâm lão tổ, bọn họ thật đúng là cho rằng Dịch Tiểu Phong đã hù dọa lão ma này. Không nghĩ tới lão ma tùy tiện đánh lại bị hạ gục trong nháy mắt. Ta dừa. Dịch ca không còn. Cuối cùng cũng chết. Ai kêu ngươi giả trang chứ? Vương Mỹ tiểu tỷ tỷ không được thấy người trong lòng nữa rồi. Người không tìm đường chết sẽ không phải chết a, quá thảm a, nhưng vì cái gì mà ta muốn cười? Phốc. 2333, Đồ Tâm lão tổ đột nhiên ra tay khiến mọi người hết hồn. Khán giả đều cho rằng Dịch Tiểu Phong chết chắc rồi. Lúc này, bên trong phế tích một đạo thân ảnh đi ra, rõ ràng là Dịch Tiểu Phong. Hắn mặt xám mày tro, nhưng cũng không có bị thương. Một tay cầm theo Xích Vân kiếm, trên thân kiếm lửa cháy lượn lờ kéo dài toàn bộ cánh tay hắn, nhưng thần kỳ chính là không có đốt cháy quần áo hắn. Tay trái Dịch Tiểu Phong phủi quần áo, sắc mặt lạnh băng nhìn về phía Đồ Tâm lão tổ, lạnh lùng nói, rất tốt, thằng nhãi, ngươi chọc giận ta. Sao có thể? Đồ Tâm lão tổ kinh hô, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ thằng này không phải khoác lác, thật là Thanh Liên kiếm tiên. Một chưởng vừa rồi, tuy không phải toàn lực, nhưng cũng dùng 8 phần lực, đừng nói luyện khí cảnh, tu sĩ mới vào Nguyên Anh nếu không kịp phòng ngừa đột nhiên ăn một chưởng của hắn chắc chắn sẽ bị thương. Trái lại, nhịp thở của Dịch Tiểu Phong chỉ là hơi chút hỗn loạn. Khán giả sôi trào. Người chủ trì ở hiện trường thu càng sắp điên rồi, gân cổ lên quát, trời của ta a, tuyển thủ Dịch Tiểu Phong thế mà cứng rắn chịu một chưởng của Đồ Tâm lão tổ. Đây là có chuyện gì? Chúng ta đều có thể thấy quá trình trưởng thành của tuyển thủ Dịch Tiểu Phong, hắn không có khả năng mạnh như vậy a, tất cả người xem đều ồ lên, các fan cuồng nhiệt kêu tên Dịch Tiểu Phong. Bình luận bắt đầu loạn lên, còn nói ngươi không viết kịch bản gốc. Nima, không có khả năng. Nguyên Anh như vậy sao? Trâu bò a, mẹ nó, ta nổi da gà rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự là Thanh Liên kiếm tiên? Ngốc tử, nếu hắn là Thanh Liên kiếm tiên, mẹ nó ta là kiếm thánh. Sắc mặt Đồ Tâm lão tổ âm trầm, máu tươi trên mặt ngưng động, không hề thấy chảy máu nữa, hắn nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, trầm giọng nói, Thanh Liên kiếm tiên. Ta không nghe nói. Dịch Tiểu Phong hừ nói, hôm nay cho ngươi lĩnh giáo một chút. Trong lòng chột dạ. Mẹ nó. May mắn kiếm thánh không có lừa hắn, Xích Vân kiếm thật sự bị kiếm thánh rót vào một luồng sức mạnh bảo mệnh. Dịch Tiểu Phong có thể cảm nhận được Xích Vân kiếm truyền đến linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn không ngừng, làm hắn cảm giác có thể phá hủy hết thảy. Nhưng cổ lực lượng này quá mạnh, hắn rất khó khống chế. Làm thế nào để đối phó Đồ Tâm lão tổ? Huống hồ, bản thân kiếm thánh đều không phải đối thủ của Đồ Tâm lão tổ, cổ lực lượng này cho hắn, hắn có thể giết ngược sao? Ngẫm lại đều không thể a, không được, phải diễn một chút. Dịch Tiểu Phong giơ cao Xích Vân kiếm, sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, một kiếm này ẩn chứa 3000 năm tu vi, ngươi chuẩn bị kỹ để thừa nhận một kiếm xé rách trời cao này chưa? 3000 năm tu vi? Đồ Tâm lão tổ bị hù sợ, đôi mắt trợn ngược, cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích của ngươi lại là cái gì? Một chưởng vừa rồi không có thương tổn đến Dịch Tiểu Phong, khiến cho hắn tràn ngập kiên kỵ đối với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cũng không dám dễ dàng ra tay, sợ lộ tẩy. Hừ, chỉ là đi ngang qua Trác Dạ Bảo, không thể nhìn ngươi giết hại sinh linh vô tội. Dịch Tiểu Phong hừ lạnh, rút kiếm đi hướng Đồ Tâm lão tổ. Hắn cần phải duy trì sự cường thế. Giờ phút này nếu là không trụ được, vậy chết chắc rồi. Ánh mắt Đồ Tâm lão tổ lập lòe, lầm vào thất thần trong khi giao chiến. Dịch Tiểu Phong từng bước ép sát, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Như thế nào còn không lúng túng a, lão ma này không phải là không bị dọa chứ? Khán giả cũng khẩn trương. Bọn họ tuy rằng biết Dịch Tiểu Phong đang khoác lác, nhưng Dịch Tiểu Phong vừa rồi xác thật là thừa nhận được công kích của Đồ Tâm lão tổ, nghĩa là xác thật hắn có thực lực ngăn cản Đồ Tâm lão tổ. Liền khi Dịch Tiểu Phong cách Đồ Tâm lão tổ không tới ba trượng, một tiếng xé gió truyền đến. Đồ Tâm lão tổ theo bản năng ngửa lưng về phía sau, một thanh bảo kiếm bay qua trước mắt hắn. Hắn liếc mắt nhìn, vừa lúc nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu chạy như bay mà đến, cách chui kiếm rất gần. Thân hình Bạch Hồng Tiêu thân hình vừa động, tay phải giơ ra ngón trỏ và ngón giữa, lấy ngón tay làm kiếm, huy kiếm chém tới, kiếm khí tung hoành, tàn sát bừa bãi hướng về phía Đồ Tâm lão tổ. Đồ Tâm lão tổ dùng ma khí ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, phế tích ven đường trực tiếp nổ tung, cuồng phong gào thét, cuốn bụi đất, cọc gỗ cùng với gạch ngói bay cuồn cuộn. Dịch Tiểu Phong ngẩn người, quá mức kinh hỉ. Kiếm thánh còn không có hẹo a, Bạch Hồng Tiêu ngừng ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, quần áo bay phần phật, tay phải vừa thu lại, đem bảo kiếm cách không thu hồi vào trong tay. Trần Lan Nam nữ theo đó dừng bước chân, thiếu chút nữa té ngã. Các nàng vội vàng xoay người, chạy đến phía sau Dịch Tiểu Phong, khẩn trương nhìn về phía Đồ Tâm lão tổ. Đồ Tâm lão tổ nhìn chằm chằm Bạch Hồng Tiêu, Dịch Tiểu Phong, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Hắn vẫn là giao cho ta tới giết đi. Bạch Hồng Tiêu lạnh lùng nói. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói, tốt, giết nhanh lên, ta sợ ta nhịn không được động thủ. Bạch Hồng Tiêu, Trần Lan Nam nữ nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt lập lóe tia sáng kỳ dị. Áp lực lên Đồ Tâm lão tổ chợt tăng. Bạch Hồng Tiêu vốn là khó chơi, hơn nữa không biết gì về Dịch Tiểu Phong, tình thế không ổn. Hắn có thể cảm giác được Dịch Tiểu Phong là thực sự có lòng tin giết hắn. Vừa rồi khi Dịch Tiểu Phong đi hướng về hắn, bước chân không có nửa điểm chậm chạp. Khán giả đều đang spam tốt tốt tốt. Mặc kệ thực lực thật sự của Dịch Tiểu Phong như thế nào, với thái độ trang bức này của Dịch Tiểu Phong, xứng đôi hai chữ trâu bò a. Bạch Hồng Tiêu hơi hơi há mồm, mắt thường có thể thấy được linh khí nhẹ nhẹ chui vào trong miệng hắn. Dịch Tiểu Phong cực kỳ khẩn trương. Đại ca, ngươi phải thắng a. Dịch Tiểu Phong cảm thấy Bạch Hồng Tiêu chính là vai chính. Đánh như thế nào đều đánh không chết, hiện tại còn có thể đánh tiếp. Có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích, tru diệt Đồ Tâm lão tổ. Bạch Hồng Tiêu tiến lên hai bước, tay phải giơ kiếm dựng ở trước mặt, mũi kiếm đem mặt hắn phân chia thành hai nửa, ánh mắt có vẻ quyết tuyệt. Ầm ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên kịch liệt rung động, một cỗ khí thế đáng sợ từ trong cơ thể Bạch Hồng Tiêu trong bùng nổ. Hôm nay, chắc chắn diệt trừ ngươi. Bạch Hồng Tiêu lạnh giọng nói rơi xuống, hắn đột nhiên ngồi xếp bằng đả tọa ở giữa không trung. Kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng lộng lẫy, lóng lánh cả trời đất. Dịch Tiểu Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo bản năng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn cảm giác có thứ gì lẻn vào trong cơ thể chính mình. Từng âm thanh chói tai vang lên bên trong tai hắn. Đó là tiếng kiếm khí cọ sát không khí. Chờ khi Dịch Tiểu Phong mở mắt, hắn nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu đã ngồi trên mặt đất. Nơi xa, Đồ Tâm lão tổ bị mấy trăm ánh kiếm theo mắt thường có thể thấy được xuyên thủng thân ma khí. Hình ảnh rất là chấn động. Dịch Tiểu Phong nuốt nuốt nước miếng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nháy mắt hạ gục. Sắc mặt Đồ Tâm lão tổ xanh mét, thân thể run rẩy. Khán giả đều kích động, kiếm thánh trâu bò à, quả nhiên, có thể xưng là kiếm thánh, đều là cường giả vô địch. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Hoàn toàn không có thấy rõ ràng a, kiếm khí hóa hình, có chút thủ đoạn a a, kiếm thuật của người này cũng không tệ lắm. Các ngươi trang cái gì? Quỳ cúng bái kiếm thánh là đủ rồi. Bao gồm Dịch Tiểu Phong, Trần Lan năm nữ, tất cả mọi người cho rằng Bạch Hồng Tiêu bạo phát, một lần động thủ này đánh bại Đồ Tâm lão tổ. Nhưng mà bùm. Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên ngã xuống đất. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Trần Lan năm nữ há hốc mồm. Ngón tay khán giả cũng dừng lại. Kiếm thánh ngã. Bả vai Đồ Tâm lão tổ rung lên, trực tiếp đánh nát ánh kiếm quanh thân. Hắn lộ vẻ mặt châm chọc tươi cười, nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, kế tiếp nên tới ngươi ra tay, Thành Liên kiếm tiên. Bạch Hồng Tiêu ngã xuống đất, trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phong vẫn lộ ra sơ hở. Đồ Tâm lão tổ rõ ràng bắt giữ sự hoảng loạn toát ra từ trong mắt Dịch Tiểu Phong. Người đây là đang thử kề cận cái chết sao? Dịch Tiểu Phong trấn định nói. Oanh! Mặt đất dưới chân Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên tan vỡ, một cây mây dựng lên, trực tiếp quất Dịch Tiểu Phong bay ra xa. Máu tươi từ trong miệng Dịch Tiểu Phong ào ra. Hắn như diều đứt dây, bay xa mấy chục trượng, nện thật mạnh ở trên mặt đất. Trần Lan năm nữ sắc mặt trắng bệch, như bị sét đánh. Một khắc trước, các nàng còn ở trên đám mây. Hiện tại, lòng các nàng ngã vào vực sâu tuyệt vọng. Bạch Hồng Tiêu chiến bại, Dịch Tiểu Phong bị thương nặng. Chờ đợi các nàng chỉ còn lại là tử vong. Đồ Tâm lão tổ khinh thường nói, muốn hù dọa lão tổ ta. Không biết tự lượng sức mình. Hắn bay lên cao. Tất cả mọi người đều tới đây quỳ lạy lão tổ. Thanh âm Đồ Tâm lão tổ vang vọng Trác Dạ Bảo, mà khí bùng nổ, bốc tận trời cao. Người ở mỗi ngõ ngách trong Trác Dạ Bảo đều có thể nhìn thấy ma khí ngập trời. Nghe được lời Đồ Tâm lão tổ, đám ma tu lập tức chạy tới, các tu sĩ khác thì rất do dự. Dơi lệ quỷ đầy trời nhìn chằm chằm, bọn họ dù muốn chạy trốn cũng không được. Đi quỳ lạy Đồ Tâm lão tổ có lẽ có một đường sinh cơ. Kết quả là, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu hướng về Đồ Tâm lão tổ. Phòng phát sóng trực tiếp của Dịch Tiểu Phong, số lượng người xem số bắt đầu tăng bạo. Số lượng người xem phát sóng trực tiếp không ngừng đánh vỡ ghi chép. Có rất nhiều người tới ủng hộ Dịch Tiểu Phong, cũng có rất nhiều người tới xem ma uy của Đồ Tâm lão tổ. Trận phân tranh này ở trên mạng bị xào nấu đến nóng hổi. Kịch bản tiết mục giai đoạn 2, thời gian còn dư lại 2 ngày, Đồ Tâm lão tổ sắp kết thúc tiết mục trước thời hạn. Dịch Tiểu Phong quỳ rạp trên mặt đất, muốn đứng lên nhưng bất lực. Hắn cảm giác xương cốt cả người đã lỏng lẻo. Mẹ nó thật sự chỉ là bảo mệnh mà thôi, Dịch Tiểu Phong thầm mắng, hắn không phải mắng lực lượng của kiếm thánh quá yếu, mà là mắng Đồ Tâm lão tổ quá mạnh. Xem ra thật sự muốn dừng bước tại đây. Đồ Tâm lão tổ không có lập tức giết hắn, nhưng hắn đã mất đi sức chiến đấu. Hắn tuy rằng không biết Đồ Tâm lão tổ vì sao triệu tập các tu sĩ khác, nhưng hắn biết tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu tựa hồ đã chết, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trần Lan năm nữ sợ tới mức ôm thành một cụm, không dám dời bước. Đồ Tâm lão tổ lơ lửng ở giữa không trung, bầu trời tan mây mở ra một cái động lớn, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu rọi trên người Đồ Tâm lão tổ, khiến bóng hắn in trên mặt đất kéo rất dài, ma ảnh kinh khủng đáng sợ. Nửa canh giờ tiếp theo, Đồ Tâm lão tổ vẫn không nhúc nhích, lơ lửng ở không trung. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tới. Tần Cầm Tuyết cũng tới. Nàng nhìn thấy Dịch Tiểu Phong nằm trên mặt đất, không khỏi nhíu mày. Áo tơi trên người Dịch Tiểu Phong sớm đã không còn, giờ phút này hắn chật vật như vậy, mặt đầy máu. Đã xảy ra cái gì? Trong lòng Tần Cầm Tuyết nghi hoặc. Nàng vừa suy nghĩ, một bên quỳ xuống, giống như các tu sĩ khác. Hiện tại chỉ có thể hướng Đồ Tâm lão tổ mà dập đầu. Nếu không chỉ có thể rơi vào một con đường chết. Dịch Tiểu Phong nằm trên mặt đất, hắn có thể thấy chung quanh phế tích đầy tu sĩ đang quỳ, phóng mắt nhìn tới, ít nhất cũng có mấy trăm người. Ta như thế nào còn chưa có chết? Trong đầu Dịch Tiểu Phong toát ra một ý nghĩ như vậy. Hắn đã nằm nửa canh giờ, đổi thành thời gian hiện thực, đó chính là một giờ. Không có tắc thở, không có mất máu mà chết. Không chỉ có hắn. Trong phòng phát sóng trực tiếp của hắn, khán giả cũng đang buồn bực. Một giờ, Dịch ca còn sống. Lợi hại, Tiểu Cường A, cảm giác có chuyển cơ, Đồ Tâm lão tổ không giết Dịch thần của ta, chắc chắn lão phải chết không thể nghi ngờ. Như thế nào phải chết không thể nghi ngờ? Hiện tại Dịch Tiểu Phong còn có thể đứng lên sao? Liền tính có thể đứng lên, hắn có thể bay lên đánh Đồ Tâm lão tổ. Kiếm thánh đều lạnh, đừng nghĩ nữa, hiện tại là giai đoạn ma tu, tà tu các thủ hạ của Đồ Tâm lão tổ tranh sủng. Đáng thương, nhưng ta còn muốn nhìn một chút xem Dịch Tiểu Phong còn có thể cuộc khởi hay không. Dịch Tiểu Phong nếu có thể sống đến cuối cùng, ta kêu hắn một tiếng ba. Dịch Tiểu Phong còn không biết khán giả đang bình luận. Nhưng hiện trường thu hình ảnh vẫn luôn chiếu cảnh hắn, vừa lúc cũng có thể nhìn thấy Đồ Tâm lão tổ. So với Dịch Tiểu Phong nằm trên mặt đất, các tuyển thủ có vẻ càng thêm khó khăn. Ít nhất Dịch Tiểu Phong dám phản kháng, các tuyển thủ đều lựa chọn thỏa hiệp, quỳ lạy dập đầu. Ban tổ chức tiết mục dưới tình huống như thế, tự nhiên muốn lấy hình ảnh Dịch Tiểu Phong làm chính. Trò chơi tiên hiệp tuyệt đối không phải trò chơi sinh tồn. Liên minh địa cầu muốn phát huy mạnh mẽ một chữ hiệp này. Có người mặc dù là ma, là tà, cũng mang trái tim hiệp nghĩa. Có người cho dù là chính đạo, cũng hướng ma cúi đầu. Các tuyển thủ tuy rằng biết có người xem nhìn, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Trò chơi thiên đạo tiên hiệp quá chân thật, mặc dù bọn họ muốn từ bỏ, lựa chọn tự sát, cũng đạt được trải nghiệm tự sát chân thực a, cái loại sợ hãi này đủ để cho đa số người nhìn thôi đã thấy sợ. Mấy trăm vị tu sĩ quỳ gối trên phế tích, nhìn lên Đồ Tâm lão tổ. Đồ Tâm lão tổ vẫn không nhúc nhích, còn nhắm mắt, phảng phất đang ngủ. Thất sắc lưu ly thụ xa xa cùng con dơi lệ quỷ đầy trời như cũ vẫn ở đó, không khí khủng bố trước sau còn chưa tan đi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tần Cầm Tuyết nhíu mày suy nghĩ, trong lòng rất là bất an. Mặc dù ngụy trang thành ma tu, nàng cũng cảm thấy sẽ chết. Căn cứ nàng điều tra, nhiệm vụ chủ tuyến của ma tu căn bản không phải làm việc cho Đồ Tâm lão tổ. Nhiệm vụ này hoàn toàn là do Từ Lãng khơi ra, các ma tu khác sợ hãi Đồ Tâm lão tổ, không thể không thuận nước đẩy thuyền, không muốn đối kháng Đồ Tâm lão tổ, dần dần tất cả ma tu liền đạt thành ý kiến chung, thậm chí bắt đầu cáo mượn oai hùng. Nếu ma tu không phải hiệu lực cho Đồ Tâm lão tổ, vậy Đồ Tâm lão tổ liền có khả năng sẽ giết ma tu. Tưởng tượng đến điểm này, Tần Cầm Tuyết không rét mà run. Kịch bản lần này sẽ không phải là toàn quân bị diệt đi. Các tuyển thủ cũng rất bất an. Đúng lúc này, Đồ Tâm lão tổ bỗng nhiên trợn mắt, chậm rãi rơi xuống. Hắn dừng ở trước mặt Bạch Hồng Tiêu, đá Bạch Hồng Tiêu một cái. Bạch Hồng Tiêu trực tiếp bay đi, nện ở trên một tảng đá lớn, như con rối gỗ, không có chút sự sống. Đồ Tâm lão tổ lộ ra nụ cười châm chọc, hắn liếc Dịch Tiểu Phong một cái, sau đó nhìn quét những kẻ khác đang quỳ lạy chính mình. Trần Lan năm nữ vì sống sót, cũng không thể không quỳ lạy hắn. Giờ khắc này Đồ Tâm lão tổ phản phất như quân vương duy nhất trong thiên địa, chúng sinh hoàn toàn thần phục hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Từng cây dây mây đột nhiên phá vỡ phế tích, cuốn chặt một tên tu sĩ. Tần Cầm Tuyết không kịp tránh né, cũng bị cây mây cuốn lấy, cuốn bay lên giữa không trung. Trần Lan cũng là như thế, nàng ra sức giãy giụa, vẫn tốn công vô ích. Còn Dịch Tiểu Phong rơi xuống. Không! Đây không phải là bị rơi. Đây là Đồ Tâm lão tổ cố ý. Dịch Tiểu Phong thấy được ánh mắt Đồ Tâm lão tổ, tràn ngập hài hước. Cái kẻ điên này muốn làm gì? Dịch Tiểu Phong cắn răng, thấp giọng mắng. Hắn muốn luyện chế một kiện ma binh, lao ra khỏi Bắc Ngụy. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Bạch Hồng Tiêu. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Thi thể Bạch Hồng Tiêu vẫn nằm im như cũ. Đừng nhìn, nguyên thần của ta ở trong cơ thể ngươi, hiện tại tỉnh táo, ta nói, ngươi nghe, không cần lộ ra sơ hở. Tiếng Bạch Hồng Tiêu lại lần nữa vang lên. Tim Dịch Tiểu Phong đập nhanh hơn, lại thấy được hy vọng. Trước đó Bắc Ngụy Hoàng thất liền phái rất nhiều tu sĩ tiến đến, mang ý nghĩa bọn họ rất chú ý đến thất sắc lưu ly thụ, hiện giờ Trác Dạ Bảo xảy ra dị biến, Bắc Ngụy Hoàng thất không có khả năng không phát hiện, Bắc Ngụy rộng lớn, nhất định sẽ thiết lập thiên la địa võng bắt giữ Đồ Tâm lão tổ. Đồ Tâm lão tổ tuy mạnh, còn chưa đạt tới mức vô địch thiên hạ, trong hoàng cung Bắc Ngụy trong có một lão quái, có thể nhẹ nhàng bóp chết Đồ Tâm lão tổ, cho nên hắn cần một nhóm ma quân, xáo trộn tin tức, trợ giúp chính mình chạy trốn. Đồ Tâm lão tổ không giết ngươi, cũng là vì mục đích này. Khi hắn luyện chế ma binh, nguyên thần sẽ phân chia ra ngoài một bộ phận, chui vào trong ma binh trong, khiến cho máu ma binh, ngoại hình, hơi thở hoàn toàn biến thành chính mình, cái quá trình này hắn nhất định phân tâm, đây là cơ hội của chúng ta. Thanh âm Bạch Hồng Tiêu không ngừng vang lên, trước sau như một vẫn đạm mạc, mang cho Dịch Tiểu Phong cảm giác an toàn mãnh liệt. Lúc này, Đồ Tâm lão tổ phất tay một cái, một cây mây đem một nam tử trẻ tuổi trẻ xoắn tới. Ma khí từ lòng bàn tay Đồ Tâm lão tổ tràn ra, nhanh chóng quấn quanh nam tử. Miệng nam tử trẻ tuổi bị lấp kín, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn run bần bật, chỉ có thể nhìn tử vong từng bước đi tới. Nhưng hắn chỉ là phân tâm, người làm sao có thể một kích giết chết hắn? Trong lòng Dịch Tiểu Phong tự hỏi, rất là khó hiểu. Trước đó Bạch Hồng Tiêu dùng hết toàn lực đều không thể tru sát Đồ Tâm lão tổ, hiện tại chỉ còn lại có cái nguyên thần thì có thể giết sao? Lúc trước ta bị nguyền rủa, cố ý giữ lại một luồng lực lượng ở trong Xích Vân kiếm của ngươi, hơn nữa nguyên thần của ta, nhất định có thể giết hắn. Chỉ cần một kiếm. Giọng điệu Bạch Hồng Tiêu rất bình tĩnh, nhưng tràn ngập tự tin. Thậm chí có thể nói là tự phụ. Một kiếm. Một kiếm. Vậy ngươi tới. Không phải ta tới, là ngươi tới. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Ta tới. Lão tử lấy mệnh đi giúp ngươi đánh sao? Thả lỏng, không cần chống cự. Thanh âm Bạch Hồng Tiêu lại lần nữa vang lên. Dịch Tiểu Phong cảm giác thân thể trở nên nhẹ, tim chợt đập nhanh hơn, linh lực trong cơ thể sôi trào. Đây là Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Hắn phát hiện chính mình đã mất sự khống chế đối với thân thể. Kiếm Thánh đang đoạt xá hắn. Nhìn rõ một kiếm này, cả đời đều không được quên. Kiếm này tên là Thanh Âm Bạch Hồng Tiêu tiếp tục vang lên, tay phải Dịch Tiểu Phong lặng lẽ nâng lên, lòng bàn tay hướng Xích Vân kiếm cách đó không xa, mũi kiếm bắt đầu hơi hơi rung động. Khán giả chú ý tới hành động của Dịch Tiểu Phong. Người chủ trì kích động, tuyển thủ Dịch Tiểu Phong đây là còn muốn tái chiến à, trời của ta ơi. Đây loại ý chí gì? Vô số người xem nín thở tập trung, bình luận tăng vọt. Đồ Tâm lão tổ đang luyện chế ma binh, không có chú ý tới hành động nhỏ của Dịch Tiểu Phong. Tay trái Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên vỗ đất, thân thể bị phản chấn bay thẳng lên, ngay sau đó biến mất giữa không trung, Xích Vân kiếm cũng biến mất theo. Thiên Hạ kiếm. Văn đạo. Thanh âm Bạch Hồng Tiêu thanh vừa vang, Dịch Tiểu Phong đã bị hoa mắt, không thể thấy gì. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dịch Tiểu Phong trống rỗng giết tới trước mặt Đồ Tâm lão tổ, một chưởng vỗ về phía Đồ Tâm lão tổ. Trong phút chốc, Dịch Tiểu Phong phân ra 7 cái phân thân, từ các phương hướng khác nhau nâng chưởng vỗ phía Đồ Tâm lão tổ. Oanh. Xích Vân kiếm từ trên trời giáng xuống, ở giữa đỉnh đầu Đồ Tâm lão tổ, kiếm khí khủng bố bùng nổ, dường như một thanh thần binh kiếm quang trăm trượng trời giáng, xua tan ma khí, Đồ Tâm lão tổ tan đi, nam tử trẻ tuổi bị ma khí quấn quanh trực tiếp bị quẳng ra ngoài. Những cái tu sĩ quỳ lạy trên phế tích đều bị gió mạnh thổi ngã. Ủng hộ đề cử tăng động lực cho tôi ra nhiều chương nha các đạo hữu. Thiên Hạ kiếm. Văn đạo. Dịch Tiểu Phong nghe Bạch Hồng Tiêu nói, tâm thần chấn động. Chờ khi hắn trợn mắt, trước mắt đều tràn ngập ma khí tan tác. Kiếm quang cao trăm trượng chiếu vào mắt, làm hắn không khỏi dương mắt nhìn lên, trong mắt toát ra sự chấn động. Đây là Dịch Tiểu Phong lẩm bẩm tự nói, cơ thể hắn còn vẫn duy trì tư thế vỗ tay. Người chủ trì ở hiện trường thu muốn điên rồi, khàn cả giọng hét lên, ông trời của ta ơi. Tuyển thủ Dịch Tiểu Phong thế mà bùng nổ, động một cái tru diệt Đồ Tâm lão tổ. Quá mạnh. Vừa rồi đó là pháp thuật. Không, chỉ sợ là thần thông trong tiểu thuyết thần thoại. Nghịch chuyển. Tuyển thủ Dịch Tiểu Phong lại lần nữa đảo ngược thế cục. Khi mọi người quỳ lạy Đồ Tâm lão tổ, hắn bằng vào ý chí bất khuất kiên cường tập sát Đồ Tâm lão tổ. Người chủ trì trực tiếp đốt nóng bầu không khí. Trong sân vận động, tất cả khán giả đều bắt đầu hò hét gọi tên Dịch Tiểu Phong. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp càng điên cuồng bình luận, thật sự nghịch tập. Kịch bản gốc thật nặng a, đây là tiêu chuẩn người chơi nên có sao? Dịch Tiểu Phong thật sự được kiếm thánh truyền thừa. Không có khả năng a, mặc dù được kiếm thánh truyền thừa, cũng không có khả năng bộc phát ra thực lực khoa trương như thế trâu bò a, một chiêu này có thể phong thần. Bốc cháy rồi. Rất tốt, rốt cuộc tới, ta đã sớm thấy ngứa mắt khi nhìn Đồ Tâm lão tổ. Dịch Tiểu Phong đột nhiên bùng nổ, đốt lên nhiệt huyết của tất cả người xem. Đồ Tâm lão tổ kiêu ngạo cùng các tuyển thủ ti tiện, khiến cho khán giả vẫn luôn chờ mong có người có thể vả mặt Đồ Tâm lão tổ. Rốt cuộc tới. Kiếm quang trăm trượng tiêu tán, gió mạnh tàn sát bừa bãi tám phương cũng dừng lại. Bóng dáng Đồ Tâm lão tổ không hề xuất hiện. Sau khi các tu sĩ rơi xuống đất, đều rất chật vật, thậm chí còn bị thương. Tần Cầm Tuyết liền ngã nứt xương mắt cá chân, không thể đứng dậy. Trần Lan còn tốt, nàng nhanh chóng đứng dậy, kích động nhìn phía Dịch Tiểu Phong ở xa xa. Giờ phút này, trong mắt nàng, Dịch Tiểu Phong chính là thần. Trong thiên địa đã không cảm ứng được hơi thở của Đồ Tâm lão tổ. Con dơi lệ quỷ đầy trời đều hóa thành mây khói, thất sắc lưu ly thụ ở đằng xa cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khô héo dần. Dịch Tiểu Phong lấy lại tinh thần, trong lòng hỏi, Đồ Tâm lão tổ không còn nữa. Bạch Hồng Tiêu đáp, không ai có thể thừa nhận nổi Thiên Hạ kiếm của ta. Thật trang bức. Vừa rồi quá chói, ta không có nhìn thấy, làm sao nhớ kỹ. Trong lòng Dịch Tiểu Phong u oán. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, vậy có nghĩa ngươi cùng Thiên Hạ kiếm không duyên phận. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa học máu. Hừ. Chờ. Lão tử trở về xem tiết mục phát lại. Lúc này, Dịch Tiểu Phong chỉ cảm thấy thể lực bị rút ra, hắn một lần nữa khôi phục cảm giác đối với thân thể, hai chân nhũn ra, sau đó tê liệt khuỵu gối. Hắn há mồm thở dốc, chưa từng mệt như vậy. Mồ hôi như hạt đậu theo gương mặt hắn chảy xuống. Quá mệt mỏi. Trương Tuấn Dật sau khi bị các nữ yêu tinh dây dưa, phỏng chừng chính là trạng thái này. Chúc mừng ngươi tru sát một trong số bốt của kịch bản, Đồ Tâm Lão Tổ, đạt được 8.000 tích phân. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Dịch Tiểu Phong nháy mắt kinh hỉ. 8.000 tích phân. Nhỏ máu ai Dịch Tiểu Phong kích động đến ho khan lên. Bị kích thích, hắn hoàn toàn quỳ xuống, đôi tay chống đất. Dù vậy, hai tay hắn đều đang run rẩy. Từ từ. Một trong số bốt. Hơn nữa không phải bốt cuối cùng. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt biến hóa. Chẳng lẽ đằng sau còn có biến số? Dịch Tiểu Phong nghĩ đến lời Bạch Hồng Tiêu. Bắc Ngụy Hoàng Thất. Mạnh như Đồ Tâm Lão Tổ đều không có tự tin xông ra ngoài, còn phải luyện chế ma binh, có thể thấy được Bắc Ngụy Hoàng Thất mạnh mẽ. Bang. Một cái đồ vật đập trúng đầu Dịch Tiểu Phong, khiến hắn đau đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đống đá vụn trước mặt có một cái đèn dầu màu đen, mặt ngoài giống như mọc đầy rỉ sắt. Ánh sáng hồng. Ánh sáng hồng rất chói mắt. Dịch Tiểu Phong chăm chú nhìn lại, màu thông tin về đèn dầu hiện ra, cửu chuyển nhiếp hồn đăng, cực phẩm pháp bảo, Đồ Tâm Lão Tổ vì đoạt đèn này bị kiếm thánh tiêu diệt thân thể, vì dưỡng dục cửu chuyển nhiếp hồn đăng, Đồ Tâm Lão Tổ cố ý bồi dưỡng thất sắc lưu ly thụ. Cực phẩm pháp bảo. Dịch Tiểu Phong lập tức đem cửu chuyển nhiếp hồn đăng thu vào nhẫn trữ vật. Tim hắn đập như trống. Không nghĩ tới thất sắc lưu ly thụ là ra đời chỉ vì dưỡng một kiện pháp bảo. Trách không được trước đó khi hắn phát hiện cửu chuyển nhiếp hồn đăng, Đồ Tâm Lão Tổ khẩn trương như vậy. Dịch Tiểu Phong rơi vào niềm vui thật lớn. 8.000 tích phân, thêm cực phẩm pháp bảo. Đợt này bội thu a, nhưng tưởng tượng tới Đồ Tâm Lão Tổ thật sự đã chết, Dịch Tiểu Phong không khỏi thổn thức. Trước đó Đồ Tâm Lão Tổ cường thế cỡ nào, gần như vô địch, thế nhưng bị một chiêu của Bạch Hồng Tiêu cho ngủm a, quá khoa trương. Dịch Tiểu Phong cảm thấy chính mình bị lừa. Nếu là không có trúng nguyền rủa, Bạch Hồng Tiêu mạnh tới mức nào? Khán giả nghị luận sôi nổi, tên vận cứt chó này lại nhặt bảo bối. Đèn vừa rồi tuyệt đối là vật phi phàm. Bầu trời rất đèn dầu, điềm xấu hiện ra a, mau ném đi, cho ta. Thu tràng tốt nhất, Dịch Tiểu Phong. Ha ha ha, cười chết ta, vừa rồi Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa bị nện chết. Ta còn là không tin hắn dựa vào cái gì có thể giết Đồ Tâm Lão Tổ. Nguyên thần của Bạch Hồng Tiêu mắt thường không thấy được, cho nên khi nguyên thần Bạch Hồng Tiêu rời khỏi cơ thể Dịch Tiểu Phong, không có người thấy. Ở trong mắt những người khác, chính là Dịch Tiểu Phong dùng hết toàn lực tiêu diệt Đồ Tâm Lão Tổ. Lượng fans của Dịch Tiểu Phong bắt đầu tăng bạo. Lưu lượng người xem cao nhất của giai đoạn 2 đã vượt qua ghi chép của giai đoạn 1. Dịch Tiểu Phong còn đang thở dốc, 10 phần khó chịu. Lúc này, một nam tử áo vàng rút kiếm đi tới. Sắc mặt hắn hung ác, trong ánh mắt tràn ngập ham mê nữ sắc. Vừa rồi hắn cũng thấy được cửu chuyển nhiếp hồn đăng, tuyệt đối là bảo bối. Thừa dịp Dịch Tiểu Phong trọng thương, đây là cơ hội tốt để đoạt bảo vật. Dịch Tiểu Phong chú ý tới hắn đi đến, mày không khỏi nhăn chặt. Mẹ nha! Phải bị tôm tép bổ đau sao? Dịch Tiểu Phong rất khó chịu. Đứng lại! Ngươi muốn làm gì? Một âm thanh khe khẽ truyền đến, chỉ thấy Trần Lan năm nữ vọt lại đây. Áo vàng nam tử bị dọa, lập tức dừng lại. Người này vừa rồi nhặt một chiếc đèn, có thể là pháp bảo của Đồ Tâm Lão Tổ, ta lo lắng hắn bị Đồ Tâm Lão Tổ đoạt xá. Nam tử áo vàng hô to. Bốn phương tám hướng đều có tu sĩ tụ tập đến, nghe hắn nói, các tu sĩ đều là nhíu mày. Dịch Tiểu Phong vừa rồi biểu hiện sát thật kinh diễm, thậm chí có thể nói là khủng bố. Nhưng hiện tại Dịch Tiểu Phong thoạt nhìn đã là nỏ mạnh hết đà, lúc nào cũng có khả năng chết bất đắc kỳ tử. Dưới loại tình huống này, ai mà không nghĩ tới cướp đoạt bảo bối? Đặc biệt là các tuyển thủ. Bọn họ rất hiểu rõ Dịch Tiểu Phong, thằng này căn bản không có khả năng có thực lực tiêu diệt Đồ Tâm Lão Tổ, trong chuyện này tất nhiên có mờ ám rồi. Mặc kệ là cái mờ ám gì, trạng thái hiện tại của Dịch Tiểu Phong là hết máu a, cảm giác đá một cái là có thể nhẹ nhàng đá chết hắn. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập đến, Trần Lan nhíu mày. Những người này muốn lấy oán trả ơn. Một đệ tử Tố Tâm Cung khó chịu nói. Nếu không có Dịch Tiểu Phong đột nhiên bùng nổ, bọn họ đều phải chết. Mặt Trần Lan lạnh băng. Nàng từng trúng nguyền rủa, không cách nào chống đỡ nhiều tu sĩ như vậy. Khán giả cũng đang mắng các tuyển thủ vô sĩ. Làm càng. Một tiếng hét to truyền đến, mọi người cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Hồng Tiêu không biết khi nào xuất hiện ở trên trời cao, chân đạp phi kiếm, bạch y phần phật. Phong thái của kiếm thánh vẫn áp bức như cũ. Nhìn qua, hắn phản phất không có chịu quá bất luận thương tổn gì, khí vũ hiên ngang như cũ, không ai bì nổi. Vừa thấy kiếm thánh đến, các tu sĩ sợ tới mức chân mềm nhũn. Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn lại, khóe miệng cong lên, gian nan cười nói, kiếm thánh, Thanh Liên kiếm tiên ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi còn sống, ta giúp ngươi giết Đồ Tâm lão tổ, cũng coi như vì ngươi báo thù, ngươi có phải hay không cũng nên bảo vệ ta một chút. Bạch Hồng Tiêu vừa nghe, khóe miệng run rẩy. Tốt tốt tốt, kiếm thánh thế mà còn sống. Chân tướng rõ ràng, vừa rồi khẳng định là kiếm thánh đang trợ giúp Dịch Tiểu Phong. Không có khả năng a, kiếm thánh cũng đánh không lại Đồ Tâm lão tổ. Nói không chừng trước đó kiếm thánh đang nhường đâu. Trong tình huống bình thường, cao thủ vô địch như vậy đều thích giả trang, cho nên có thể cho pha não tàn thêm không gian khoác lác vô hạn. Kiếm thánh nếu có thể giết Đồ Tâm lão tổ, khẳng định liền trực tiếp giết, không cần phải ẩn giấu. Bạch Hồng Tiêu xuất hiện làm khán giả kích động. Cuộc chiến đấu trước đó đã làm đa số người xem nhập tâm vào thân phận Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong vì cứu các tu sĩ, dùng hết toàn lực tiêu diệt Đồ Tâm lão tổ, kết quả các tu sĩ còn muốn giết hắn, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Cũng may Bạch Hồng Tiêu không chết, công đạo do hắn tới chủ trì không thể tốt hơn. Bạch Hồng Tiêu đứng ở trên phi kiếm, mở miệng nói, Đồ Tâm lão tổ đã chết, nhưng kiếp nạn lần này, không ít tà đồ tạo ra vết chóc, không thể tha thứ, tất cả mọi người không được rời đi, chờ đợi Bắc Ngụy tiến đến tiếp quản, trong lúc ở đây, không được lại động thủ, nếu không câu kế tiếp Bạch Hồng Tiêu không có nói, nhưng tất cả mọi người cảm giác lưng chợt lạnh. Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn có thể an tâm nghỉ ngơi. Trần Lan vội vàng đỡ hắn, để hắn đã tọa trên mặt đất. Hai nữ đệ tử Tố Tâm Cung ngồi sau lưng hắn, đỡ lấy hắn, giúp hắn không ngã xuống. Dịch Tiểu Phong nhắm mắt, vận chuyển Cửu U Bàn Nhược Công, hấp thu thiên địa linh khí. Các tu sĩ cũng chỉ có thể thối lui, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, chờ đợi Bắc Ngụy đến. Cùng lúc đó, thi thể treo trên thất sắc lưu ly liên tiếp rơi xuống dưới. Mưa thi thể. Hình ảnh đồ sộ, mọi người xem tới líu lưỡi. Dịch Tiểu Phong nghe được âm thanh từ phương xa truyền đến, cũng theo đó trợn mắt. Nhìn thấy trạng thái của thất sắc lưu ly thụ, hắn khẽ nhíu mày. Hắn có nhiệm vụ chủ tuyến là lấy tới thất sắc lưu ly quả. Cái gì gọi là nhiệm vụ chủ tuyến? Đó chính là nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Thất sắc lưu ly thụ nếu trực tiếp khô héo, hắn làm sao lấy được thất sắc lưu ly quả? Lập tức liền có tu sĩ muốn đi trước tới thất sắc lưu ly thụ. Ai cũng không được đi, nếu không chết. Thanh âm Bạch Hồng Tiêu từ trên trời giáng xuống, mười phần đạm mạc, rõ ràng mà truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ. Lúc này, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi người Bắc Ngụy tới, chúng ta phải che giấu thân phận, Bắc Ngụy hoàng thất có thù oán với Tố Tâm Cung. Trần Lan nhắc nhở nói. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Cao trào thật sự của kịch bản sắp đến. Tam hoàng tử chết thảm, lửa giận của Bắc Ngụy hoàng thất tuyệt đối sẽ bùng nổ, chuyện này cũng không phải là nói giỡn. Dịch Tiểu Phong không có áp lực lớn, dù sao hắn cùng Bạch Hồng Tiêu đã thành lập tình nghĩa chiến hữu không tệ, hắn lại hỗ trợ giết Đồ Tâm lão tổ, Bạch Hồng Tiêu hẳn là sẽ đảm bảo cho hắn. Nghĩ đến đây, Dịch Tiểu Phong ngửa đầu nhìn lại. Bạch Hồng Tiêu đứng ở trên phi kiếm, cảm nhận được ánh mắt của hắn sau đó cúi xuống. Bốn mắt nhìn nhau. Dịch Tiểu Phong lộ ra một nụ cười lấy lòng tươi cười. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh dịch chuyển ánh mắt. Ni mà. Thằng này còn giận dỗi. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ, cảm thấy buồn cười. Hắn thật không có lo lắng, hắn tin tưởng Bạch Hồng Tiêu không phải cái loại người hay so đo này. Thật sự mà không xong, hắn thẳng thắn nói nguyên nhân thật sự về cái chết của Đồ Tâm lão tổ cho Bắc Ngụy hoàng thất. Dịch Tiểu Phong nhắm mắt, tiếp tục tĩnh dưỡng. Hai canh giờ sau, đại quân Bắc Ngụy từ bốn phương tám hướng tới, cờ xí Bắc Ngụy màu đen lắc lư trong bụi đất cuồn cuộn, ngưng tụ thành một luồng không khí chết chóc đáng sợ. Một tên tu sĩ ngự kiếm mà đến, khiến cho tất cả các tu sĩ trong phế tích Trác Dạ Bảo đều khẩn trương. Bọn họ đều đã biết Tam hoàng tử chết thảm, sợ bị liên lụy. Một người nam tử áo lam phi đến trước mặt Bạch Hồng Tiêu, cung kính khom lưng hành lễ, nói: "Đa tạ kiếm thánh tiền bối vì Bắc Ngụy tiêu trừ một tai họa lớn." Trác Dạ Bảo ở trong Bắc Ngụy, Đồ Tâm lão tổ nếu giết ra ngoài, nhất định nguy hại Bắc Ngụy, hậu quả không dám tưởng tượng. Mặt Bạch Hồng Tiêu không biểu tình, nói: "Việc này vốn là có sai lầm của ta, kế tiếp tàn cục liền giao cho các ngươi." Giọng nói rơi xuống, hắn liền hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Nam tử áo lam đứng thẳng, khuôn mặt anh tuấn của hắn nháy mắt âm trầm. Dám giết Bắc Ngụy Tam hoàng tử, vô luận là ai, chỉ cần bị ta tóm ra, liên lụy cửu tộc, lăng trì xử tử. Thanh âm hắn vang vọng Trác Dạ Bảo. Dịch Tiểu Phong trợn mắt. Hắn biết hung phạm là ai, là Từ Lãng, còn bị hắn giết. Nhưng hắn không thể nói ra, Từ Lãng đã chết, chết không đối chứng. Mặc dù thật sự do Từ Lãng giết chết, Bắc Ngụy hoàng thất cũng muốn tra rõ ràng. Chỉ sợ kẻ chết thay sẽ không ít. Người này là đại thống lĩnh Bắc Ngụy hoàng cung, võ thần, tu vi sâu không lường được, đã từng có tu sĩ kim đan muốn ám sát hoàng đế Bắc Ngụy, bị hắn đánh lui. Trần Lang thấp giọng nói: "Đại thống lĩnh." Diệt Tiểu Phong như đang suy tư gì đó. "Đem tất cả mọi người nơi này giam lại." Một thanh âm truyền đến. Diệt Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên thân mặc áo vàng dẫn một đám binh sĩ giáp đen bước nhanh trên phế tích đi tới. Trần Lang cũng giới thiệu, nói: "Bắc Ngụy nhị hoàng tử, thiên phú tu luyện không bằng thái tử, nhưng quan hệ rất rộng, tam hoàng tử không hòa hợp với hắn, lúc này đây tự mình tiến đến." Diệt Tiểu Phong kinh ngạc nhìn về phía nàng, hỏi: "Ngươi làm sao biết nhiều như vậy?" Trần Lang bình tĩnh nói: "Sư phụ từng phái ta đi điều tra hoàng thành Bắc Ngụy, ta đối với một ít nhân vật lớn tự nhiên rất chú ý, thì ra là thế. Trừ đại thống lĩnh võ thần, nhị hoàng tử, còn có vài nhân vật lớn của Bắc Ngụy cùng tới." Diệt Tiểu Phong kinh ngạc: "Tam hoàng tử chết ảnh hưởng lớn như vậy? Không biết còn tưởng rằng người chết chính là thái tử, hay là thân phận tam hoàng tử không đơn giản." Rất mau, vài tên binh sĩ giáp đen đi tới, yêu cầu đám Diệt Tiểu Phong đi theo bọn họ đi. Trần Lang năm nữ không có chống cự, nâng Diệt Tiểu Phong theo sau. "Thực sự có phúc khí." Một binh lính giọng điệu chua chua nói. Diệt Tiểu Phong cười cười, không có đáp lại cái gì. 20 phút sau, đám người Diệt Tiểu Phong bị đưa tới một mảnh đất trống to cỡ sân bóng, chung quanh còn có các tu sĩ khác, phần lớn đều rất bất an. Bắc Ngụy đem toàn bộ tu sĩ trong Trác Dạ Bảo đuổi tới nơi đây, muốn làm gì? Một ít tuyển thủ lớn mật suy đoán, Bắc Ngụy là muốn đem bọn họ cùng xử lý hết. Diệt Tiểu Phong cũng nghĩ đến điểm này, lòng sinh bất an. Chung quanh đất trống quá nhiều binh lính, một vòng lại một vòng, nhiều đếm không xuể. Không trung còn có không ít tu sĩ ngự kiếm bay quanh, có thể nói là thiên la địa võng. Diệt Tiểu Phong chú ý tới ở nơi xa binh lính Bắc Ngụy bắt đầu dựng lều tạm thời, nhìn dáng vẻ là muốn ở chỗ này đóng quân một đoạn thời gian. Thời gian tiếp tục trôi đi. Không ngừng có tu sĩ bị áp giải đến tận đây. Các tu sĩ từng người tụ lại. Hoàng hôn buông xuống. Tần Cầm Tuyết Khập khiển đi đến trước mặt Diệt Tiểu Phong. Trần Lang năm nữ cảnh giác. "Ta đơn độc nói chuyện với nàng một chút, các ngươi tránh đi một lát." Diệt Tiểu Phong nhẹ giọng nói. Hắn chú ý tới sắc mặt Tần Cầm Tuyết không thích hợp, rõ ràng là có tin tức quan trọng muốn báo cho hắn. Trần Lang năm nữ tuy rằng chần chờ, nhưng vẫn theo sự phân phó của Diệt Tiểu Phong. Sau khi các nàng rời đi, Tần Cầm Tuyết thật cẩn thận ngồi trước mặt Diệt Tiểu Phong. Xem vẻ mặt thống khổ này của nàng, chân bị thương không nhẹ. "Chúng ta gặp phiền toái lớn." Tần Cầm Tuyết thấp giọng nói. Diệt Tiểu Phong nhướng mày, hỏi: "Nói nghe một chút." Ánh mắt Tần Cầm Tuyết nhìn trái nhìn phải, xác định không có người ở gần, mới thấp giọng nói: "Ta điều tra trước khi tam hoàng tử đến liền có một đám tu sĩ hoàng thành Bắc Ngụy đi vào Trác Dạ Bảo, kim tất xuất trong thành đó là do bọn họ lưu lại, tam hoàng tử chết chỉ sợ không phải ngẫu nhiên, mà là Bắc Ngụy hoàng thất đang nội đấu, hiện tại nhị hoàng tử tới để giết người diệt khẩu." Diệt Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi nhíu mày. "Tam hoàng tử không phải do Từ Lãng giết chết?" Từ Lãng muốn giết tam hoàng tử xác thật rất khó, không nói thực lực bản thân tam hoàng tử, còn có nhiều tu sĩ binh lính bảo hộ như vậy. Hay là sau lưng Từ Lãng còn có người? Hết chương 58. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.